Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 421, liên quan gì đến ta? Mời Trung Thái Thượng chỉ điểm, Ninh Thành nhanh chóng lần thứ hai không người thỉnh giáo. Cơ hội như thế cực kỳ khó được, hắn vẫn không có sư phụ dạy, lúc này không cầu dạy thì lúc nào mới được thỉnh giáo. Kỳ thực không có gì để chỉ điểm, chính là đi thiên lộ, lao ra dịch tinh đại lục. Thế giới bên ngoài quy tắc đầy đủ hết hơn xa so với dịch tinh đại lục. Chỉ có tại đó loại thế giới đầy đủ hết quy tắc, mới có hy vọng vấn đỉnh tầng thứ cao hơn. Trung Ly Bình đứng lên, trên mặt hơi có chút ửng hồng, tựa hồ đối với thiên lộ có chút hướng tới. Ninh Thành đang muốn nói chuyện, Trung Ly Bình xua tay cắt đứt lời của Ninh Thành. Dùng ngươi tông chủ thân phận, muốn đi vào thiên lộ rất đơn giản, bất quá ta kiến nghị ngươi hay nhất hay là chờ mấy trăm năm nữa lại đi vào. Thiên lộ sau khi tiến vào, chưa từng có người đi ra, cũng chưa bao giờ biết xuyên qua thiên lộ, sẽ là địa phương nào. Coi như là Trung Ly Bình không nói. Ninh Thành cũng sẽ không gấp như vậy đi thiên lộ. Muội muội của hắn cùng thê tử đều ở Lạc Hồng Kiếm Tông này, ở trước khi hai người bọn họ không có năng lực tự bảo vệ mình, hắn là sẽ không dễ dàng rời đi Thiên Châu. Coi như là muốn đi, cũng muốn phải mang theo cùng một chỗ. Trung Thái Thượng, ta nghe nói có người có thể dùng phá không phù rời đi dịch tinh đại lục, nếu mà không vào thiên lộ, thông qua biện pháp như thế hoặc là xé rách dịch tinh đại lục mặt biên, cũng là có thể sao? Ninh Thành nhớ lại sư Quỳnh Hoa dùng bùa chú rời đi. Còn có chuyện Thương Úy dùng khai thiên phù trợ giúp hắn trở lại địa cầu. Trung Ly Bình cười tự diễu, ta tu luyện vô số năm tháng, nói tự phụ chút, coi như là thua Thiên Châu mấy cái đỉnh cấp cường giả, cũng không yếu hơn bao người. Thế nhưng muốn nói xé rách mặt biên, ta cả đời này cũng làm không được. Không chỉ nói ta làm không được, coi như là Hứa An Trinh tới, nàng cũng làm không được. Dịch tinh đại lục thiên địa quy tắc sứt mẻ, hóa đỉnh đã đến cực hạn, mặc dù là có bên trên hóa đỉnh, nhưng không có minh xác cảnh giới. Ngay cả tu luyện cảnh giới đều không thể chạm đến, hiển nhiên không cách nào đạt được một giới đỉnh phong, chớ đừng nói chi là xé rách mặt biên. Rồi lại nói phá không phù loại vật này, cũng chỉ là thượng cổ ghi chép mà thôi, ta còn không thấy người nào bản thân có qua. Trung Ly Bình ý tứ Ninh Thành hiểu rõ, muốn rời khỏi dịch tinh đại lục, vậy chỉ có một con đường, chính là thiên lộ. Đa tạ Trung Thái Thượng chỉ điểm, Ninh Thành được lợi không ít. Ninh Thành nói cảm tạ. Ngày hôm nay hắn tới nơi này đúng là được lợi không ít. Trung Ly Bình mỉm cười nói, sẽ cùng ngươi nói một việc, mấy người chúng ta lão gia này tuy rằng không phải là rất thông minh, nhưng cũng không đến mức ngốc đến bị người lừa gạt đi. Ninh Thành lập tức liền hiểu rõ ra, ngạc nhiên hỏi, lẽ nào cái Linh Sơn thật sự có linh mạch? Không sai, lão phu khẳng định cái Linh Sơn có linh mạch. Chẳng những là ta khẳng định, hơn nữa còn lại vài đại tông môn cũng có người biết. Chỉ là cái này linh mạch bị đỉnh cấp thiên nhiên trận pháp ẩn nấp, chỉ là ở thỉnh thoảng thì mà mới có một chút cảm ứng, có thể còn không ở cái Linh Sơn. Nếu mà ngươi tu luyện đúng là tiến bộ rất nhỏ, ta kiến nghị ngươi đi cái Linh Sơn xem. Đương nhiên ngươi phải cẩn thận người của Âm Dương Đạo cùng Thiên Đạo Môn, hai cái này tông môn mấy cái lão già này rất là không biết xấu hổ. Những lời này mới là Trung Ly Bình chân chính muốn nói với Ninh Thành. Hắn không hy vọng Ninh Thành hiện tại đi thiên lộ, đương nhiên là muốn Ninh Thành đem Lạc Hồng Kiếm Tông một lần nữa kéo lên, còn có một cái chính là Ninh Thành tu vi bây giờ cũng quả thực thấp một chút. Ninh Thành tinh thông trận pháp. Có lẽ ở cái Linh Sơn thật có thể tìm được linh mạch cũng chưa biết chừng. Thiên đạo quảng trường, đây là Ninh Thành lần thứ hai tới nơi này. Hắn từ Trung Ly Bình nơi này biết được cái Linh Sơn khả năng có linh mạch sau đó, lúc này liền quyết định đi cái Linh Sơn xem sao. Đối với tu sĩ khác mà nói, một quả đỉnh cấp đan dược, vô số linh thạch chính là tài nguyên tu luyện. Đối với Ninh Thành mà nói, hiện tại chỉ có linh mạch mới là tài nguyên tu luyện của hắn. Loại này cực kỳ thưa thớt tài nguyên tu luyện, nếu mà hắn không đi cạnh tranh. Vậy tuyệt đối sẽ không đưa đến trong tay hắn tới. Ở trước khi đi cái Linh Sơn, Ninh Thành hay vẫn còn là đi tới Thiên Đạo Quảng Trường, hắn không trông cậy vào Lạc Hồng Kiếm Tông, lần này có thể tuyển nhận đến bao nhiêu đệ tử giỏi, hắn muốn đến xem yến tễ. Thiên Đạo Quảng Trường các đại tông môn chiêu thu đệ tử đã tiếp cận đến hồi cuối, nơi này vẫn là tiếng người ồn ào. Hiện tại liền cút cho lão tử, một cái nhạc châu tới con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Nếu không phải là Thiên Đạo Quảng Trường không cho phép giết chóc, lão tử sớm đã đem ngươi hóa thành tro bụi. Một cái khinh thường thanh âm bị Ninh Thành nghe được, nhạc châu hai chữ hấp dẫn lực chú ý của Ninh Thành. Một gã thanh niên tóc tai rối bời, trên mặt có mấy đạo vết máu nằm trên mặt đất, trên mặt hắn khắp nơi đều là vết máu, còn có một bàn chân đạp ở trên mặt của hắn. Nằm dưới đất nhạc châu thanh niên huyền đan tầng 7 tu vi, trên người khí tức bất ổn, có thể thấy được thụ thương không nhẹ, người tu sĩ kia đang đạp hắn nguyên hồn 3 tầng tu vi. Nếu như là tông môn giữa đó đệ tử tranh đấu, Ninh Thành căn bản là lười nhìn. Hắn cũng là từ Nhạc Châu tới, hơn nữa hắn là tới tìm yến tễ, nếu gặp loại chuyện này, hắn lập tức liền đi tới. Chuyện gì xảy ra? Ninh Thành tiến lên cũng không có trực tiếp động thủ. chuyện không liên quan tới ngươi, đừng rước họa vào thân, tránh ra. Người nguyên hồn tu sĩ kia đạp lên thanh niên huyền đan, thấy có người đến xen vào việc của người khác, trong lòng rất là khó chịu. Huyền đan tầng 7 thanh niên bị đạp dưới đất, bị người vũ nhục như vậy, tâm thần sớm cực kỳ rung chuyển, đáng tiếc hắn không cách nào phản kháng mà thôi. Hiện tại có người đi lên hỏi tình huống, hắn liền vội vàng nói, tiền bối, vãn bối Trang Cảnh Giật, đến từ Nhạc Châu Trang gia. Bởi vì trên người mang tới một đôi huyết hà hồng liên bị người này biết được, hắn đoạt lấy đi huyết hà hồng liên của ta, cũng không đổi tiền mặt như hứa hẹn, ta không đồng ý. Nhạc Châu Trang gia. Lại một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trong đầu hắn. Ta là Trang Hương Toa, là người của Nhạc Châu Trang gia, nếu mà tương lai ngươi có thể đi ra ngoài, ta muốn xin ngươi đem ta mang về Nhạc Châu Trang gia cho Trang Văn Hàn. Giờ khắc này hắn có một loại xấu hổ, trở lại Nhạc Châu sau đó, hắn vội vã muốn tìm Lạc Phi, sau đó lại cùng Quy gia tranh đấu, tâm tư toàn bộ đặt ở bên trên loại này đại chiến, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem Trang Hương Toa sự tình quên mất. Trước đây ở trên quy tắc lộ, hắn cứu nhiều tu sĩ như vậy tiến vào quy tắc lộ, khi hắn bị người vây công thời điểm, ngoại trừ Trang Hương Toa đứng ra giúp hắn, những người đó hắn đã từng đã cứu, không có một ai đi ra cứu trợ. Dù cho Trang Hương Toa cũng là hắn cứu, trong lòng hắn đối với Trang Hương Toa vẫn là cảm kích không dứt. Cuối cùng giúp Trang Hương Toa luyện chế một quan tài, hiện tại Trang Hương Toa còn đang ở trong tiểu thế giới của hắn. Tiền bối, Trang Cảnh Giật thấy Ninh Thành sững sờ, nhanh chóng lại hô một câu. Hắn tư chất bình thường, bởi vì là con trai độc nhất của Trang chủ, lúc này mới chiếm được một cái danh ngạch tới Thiên Châu. Này một đôi huyết hà hồng liên, là hắn chuẩn bị quan hệ xã hội để dùng, mục đích chính là vì bái nhập Thiên Châu một cái tốt tông môn. Ninh Thành không trả lời, chân hơi chút giơ lên một cái, người kia nguyên hồn tu sĩ mới vừa rồi còn đạp Trang Cảnh Giật, chợt nghe thấy răng rắc một tiếng, lập tức hắn an vị ngã xuống đất. Nguyên hồn tu sĩ này trong lòng kinh hoàng không dứt, hắn biết mình đã phải thiết bản. Người mới tới này dễ dàng liền đem một cái chân của hắn đá gãy, tuyệt đối là so với hắn tu vi cao hơn rất nhiều. Ninh Thành lấy ra một viên thuốc đưa cho Trang Cảnh Giật, đem Trang Cảnh Giật kéo lên hỏi, Trang Hương Toa là gì của ngươi? Trang Văn Hàn là ai ngươi biết không biết? Trang Cảnh Giật liền vội vàng khom người cảm tạ một câu sau đó cẩn thận nói, quay về tiền bối, Trang Hương Toa là gia tỷ, Trang Văn Hàn là phụ thân của vãn bối. Ai? Ninh Thành thở dài một cái, nhìn Trang Cảnh Giật nói, ta là Ninh Thành. Không biết ngươi có đúng hay không biết ta. Nghe được Ninh Thành tự báo tính danh, Trang Cảnh Giật bỗng nhiên phát thông một cái quỳ rạp xuống đất, đa tạ Ninh tiền bối để cho tỷ tỷ của ta khỏi bị vũ nhục. Vãn bối từ chỗ Vô Niệm Tông thừa nhất khiếu sư huynh chỗ biết được, trước đây chỉ có tiền bối xuất thủ. Ninh Thành kéo Trang Cảnh Giật, lấy ra một cái quan tài đưa cho Trang Cảnh Giật nói, ta vốn nên là đi một chuyến Trang gia, chỉ là ta cùng Quy Nguyên Thành đánh nhau, không có thời gian đi Trang gia. Ngày hôm nay gặp ngươi, cái này giao cho ngươi đi. Trang Cảnh Giật tiếp nhận quan tài Ninh Thành giao cho hắn, để dưới đất tại chỗ lên tiếng khóc giống. Ninh Thành không cách nào khuyên bảo Trang Cảnh Giật, đưa mắt nhìn sang người nguyên hồn tu sĩ kia bị hắn cắt đứt chân. Lúc này người này nguyên hồn tu sĩ sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Ninh Thành ở Lạc Hồng Kiếm Tông đại triển thần uy, uy danh hiển hách, hắn há có thể không biết. Tiền bối, vãn bối có mắt không tròng, có mắt không tròng, người này nguyên hồn tu sĩ thấp thỏm lo âu nói. Bởi vì cái này một nháo, nơi này rất nhanh thì tụ tập một đống tu sĩ. Ninh Thành căn bản cũng không lưu ý nơi này có bao nhiêu tu sĩ. Hắn khoát tay, người này nguyên hồn tu sĩ một cái ngón tay đã gãy, đồng thời nhẫn của hắn cũng biến mất. Cút đi, đừng ở để cho ta nhìn thấy. Ninh Thành lạnh lùng quát một tiếng. Ninh Tông chủ thật là lớn danh tiếng, uy phong thật to. Ở thiên đạo quảng trường công nhiên cướp đoạt nhẫn của vãn bối. Chẳng lẽ thiên đạo môn ở Ninh trong mắt Tông chủ chính là giấy? Một cái thanh âm châm chọc truyền đến. Chung quanh tu sĩ đều tránh ra, mọi người đều biết trò hay đã tới. Ninh Thành uy danh hiển hách hiện tại người nào không biết. Ở Lạc Hồng Kiếm Tông bên ngoài giết Xích Tinh Kiếm phái hóa đỉnh tu sĩ Đường Quang Hy, lại đem Xích Tinh Kiếm phái đi Lạc Hồng Kiếm Tông, còn lại tu sĩ toàn bộ giết sạch không nói, còn lừa bịp tống tiền hơn 10 tông môn linh thạch cùng tài nguyên. Chỉ dựa vào một người, liền bảo vệ Lạc Hồng Kiếm Tông sắp phải diệt vong. Bởi vì Đường Quang Hy đánh Lạc Hồng Kiếm Tông đã che lại sơn môn. Ninh Thành giết sạch Xích Tinh Kiếm phái đi hết thảy tu sĩ, về đạo lý căn bản cũng không thiếu, cũng không có ai có dũng khí, bởi vì cái sự kiện này liên thủ đối phó Lạc Hồng Kiếm Tông. Nhưng bây giờ Ninh Thành một cái tông chủ tông môn lớn như vậy, cướp đoạt nhẫn một cái nguyên hồn tu sĩ, loại chuyện này, một khi bị bắt được, đây chính là cơ hội. Huống chi người này đi ra châm chọc Ninh Thành, rất nhiều người đều biết, âm dương đạo hóa đỉnh tầng 7 trưởng lão Nhung Cẩm. Trang Cảnh Giật nhanh chóng thu hồi quan tài tỷ tỷ của hắn Trang Hương Toa. Đứng ở Ninh Thành phía sau. Theo càng ngày càng nhiều Nhạc Châu đệ tử được tông môn khác chọn đi, hắn bây giờ là không chỗ có thể đi. Trở qua ngày hôm nay, hắn sẽ ở Thiên Châu trở thành một tán tu, thẳng đến ngã xuống mới thôi. Ninh Thành căn bản cũng không có để ý tới cái này đến châm chọc tu sĩ, nhìn Trang Cảnh giật hỏi, ngươi có vào cái nào tông môn sao? Đệ tử tư chất bình thường, bây giờ còn chưa có tông môn có thể coi trọng. Trang Cảnh giật sắc mặt buồn bã nói, không có quan hệ, sau này ngươi liền gia nhập ta Lạc Hồng Kiếm Tông sao? Ninh Thành không thèm để ý chút nào nói. Trang Cảnh giật mới nghe đến đây tới được tu sĩ gọi Ninh Thành tông chủ, bây giờ nghe Ninh Thành nói Lạc Hồng Kiếm Tông, nhất thời trong lòng cả kinh. Lạc Hồng Kiếm Tông là một trong thập đại tông môn A, Ninh Thành tại sao là tông chủ? Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, biết việc này không phải là như hắn nghĩ, nhanh chóng khom người nói, đệ tử Trang Cảnh giật đa tạ Ninh tông chủ. Đang khi nói chuyện, đã xem mình làm thành một cái Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử. Ninh tông chủ, ngươi khả năng còn không biết vị này chính là người nào sao? Vị này chính là Âm Dương Đạo Nhung Cẩm. Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm truyền tới. Hắn là ai liên quan gì đến ta, ta vì sao phải biết hắn? Ninh Thành coi như bình thường, ngay cả người vừa tới là ai cũng chưa từng nhìn đến. Hôm nay 2C xong. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 422, Cút Đê. Lần này người tới đây, Ninh Thành ngược lại biết, Thiên Đạo Môn hóa đỉnh tu sĩ Tinh Yêu Hòa, hóa đỉnh tầng 5 tu vi. Mấy năm trước ở Thiên Đạo Môn quảng trường tham gia tông môn thi đấu thời điểm, Điệm Hạm Thụy cùng hắn đã nói. Nhung Cẩm sắc mặt như thường, trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Năm đó danh tiếng của hắn nhưng chút nào không yếu so với Ninh Thành bây giờ, bởi vì Á Quật Bí Cảnh, hắn ở X Hải Cảnh tầng 7 thời điểm liên tục giết 12 tên X Hải Cảnh, tu sĩ. Cũng bởi vì chuyện này cùng Luyện Thần Tông gây ra mâu thuẫn, một người tới cửa một mình đấu Luyện Thần Tông, kết quả đem Luyện Thần Tông đánh cho phong sơn nghìn năm. Coi như là hiện tại, hắn ở Âm Dương Đạo cũng chính là nhân vật số 1. Cho dù là Thụy Bạch Sơn thấy hắn, cũng phải kêu một tiếng Nhung huynh. Ninh Thành một cái nho nhỏ X Hải Cảnh tu sĩ, chỉ bởi vì là một cái tông chủ, liền không coi ai ra gì, quả thực quá không biết xấu hổ. Tên của ta đâu có thể cùng Ninh Thành tông chủ uy danh lan xa so sánh với. Nhung Cẩm sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Ninh Thành cũng không muốn ở trước mặt Nhung Cẩm, giả vờ ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, trước nhiều tông môn như vậy đi vào Lạc Hồng Kiếm Tông, Âm Dương Đạo Kê Tu chẳng những người đầu tiên muốn đi, hơn nữa bồi thường đồ đạc ở trong hết thảy tông môn còn ít nhất. Một trong Thiên Châu thập đại tông môn, chỉ lấy ra 10 vạn linh thạch, ngay cả một phần rác rưởi tông môn cũng không bằng. Cùng với nói là bồi thường, còn không bằng nói là châm chọc. Nếu mà không phải là Ninh Thành, không muốn ở dưới cái hoàn cảnh kia khiêu khích nhiều người tức giận, hắn tại chỗ liền muốn kê tu mất mặt. Vốn hắn đã nghĩ gây sự với Âm Dương Đạo, hiện tại Âm Dương Đạo người chủ động khiêu khích tới cửa, hắn ở đâu nể tình cho Nhung Cẩm này. Nếu như nói trước hắn chỉ là mặc kệ đáp lại, ở sau khi biết thân phận của Nhung Cẩm đó, hắn đã cải biến chủ ý. Nếu đã biết tên của ngươi không có ai biết, vậy thì cút đi, đừng làm chậm trễ sự tình của bổn tông. Ninh Thành không chút khách khi nói. Nhung Cẩm dưỡng khí công phu cao tới đâu, cũng không nhịn được, cười lạnh một tiếng nói. Lạc Hồng Kiếm Tông thực sự là thật là lớn khí phách, thay đổi một cái tông chủ cao minh như thế. Ta đây tiểu nhân vật cút không có quan hệ, ở trước khi cút. Ta ngược lại rất muốn biết Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ cướp đoạt một cái nguyên hồn, tu sĩ trích nhẫn là đạo lý nào. Nếu đều là cùng Ninh tông chủ như vậy hành vi, mọi người này sau này cũng không cần tìm kiếm khắp nơi tài nguyên tu luyện. Tu vi cao trực tiếp cướp đoạt tu vi thấp. Ngày hôm nay coi như là Ninh tông chủ lấy thêm ra tông môn đẻ người, ta cũng phải vì tu sĩ bình thường phải đòi về một cái công đạo. Nơi này xảy ra loại chuyện này, coi như là Nhung Cẩm thanh âm không phải là rất lớn, cũng hấp dẫn vô số tu sĩ đến, huống chi Nhung Cẩm còn ước gì đem chuyện làm lớn chuyện, hiện ở chỗ này tu sĩ vây đi lên càng ngày càng nhiều. Ninh Thành châm chọc nói, không nghĩ tới ngươi trong miệng còn có răng ngà nhổ ra, không đơn giản. Âm Dương Đạo ngầm mặt cùng Xích Tinh Kiếm phái cùng một ruột. Là liên thủ đối phó Lạc Hồng Kiếm Tông chủ yếu tông môn, chỉ là một ở ngoài sáng một cái âm thầm mà thôi. Ninh Thành cũng không có tốt như vậy hàm dưỡng, yêu cầu nén giận. Thực lực của hắn bây giờ quả thực còn không cách nào càn quét Âm Dương Đạo, bất quá đối mặt một cái nho nhỏ Nhung Cẩm, hắn còn không cần phải đi nhẫn nại. Nghe được Ninh Thành quanh co chửi mình là một con chó, Nhung Cẩm thiếu chút nữa liền muốn xuất thủ. Cái này nho nhỏ, ích hải cảnh sơ kỳ tu sĩ thật sự là quá kiêu ngạo. Hắn bằng vào cái gì, đắc tội Xích Tinh Kiếm phái còn dám khiêu khích hắn Âm Dương Đạo như thế. Không đợi Nhung Cẩm nói chuyện, Ninh Thành liền lần nữa lớn tiếng nói, Trang Cảnh giật. Ngươi nói cho người chung quanh đây, cái này bị ta cắt đứt một chân nguyên hồn tu sĩ đối với ngươi làm cái gì? Trang Cảnh giật ở Nhạc Châu cũng tương đương với một cái thiếu gia, ở Thiên Châu sợ hãi rụt rè. Chỉ là bởi vì hiểu rõ mình ở nơi này chính là một cái con kiến hôi mà thôi. Hiện tại Ninh Thành đứng ra giúp hắn chỗ dựa, hắn nửa phần do dự cũng không có liền lớn tiếng nói, Ta đến từ Nhạc Châu, bởi vì tư chất không tốt, cho nên vẫn không có gia nhập bất luận cái gì tông môn. Người này tên là Đông Vũ, nói là đại dịch đảo đệ tử, hơn nữa lấy ra thân phận ngọc bài. Hắn nói cho ta biết chỉ cần có thể xuất ra thứ tốt, hắn là có thể mang ta tiến vào đại dịch đảo, trở thành đại dịch đảo nội môn đệ tử. Ta cho rằng đại dịch đảo là một trong thập đại tông môn, cũng sẽ không làm ra chuyện gạt người. Cho nên nói ta có một đôi huyết hà hồng liên, không nghĩ tới hắn để cho ta đem huyết hà hồng liên cho hắn xem sau đó, liền lấy đi. Hơn nữa còn không nhận chướng. Tuyệt đối là vu tội, ta căn bản cũng không có cầm của hắn huyết hà hồng liên. Đông Hú ngồi dưới đất lập tức kêu lên. Hắn không sợ tra xét, trên người hắn căn bản cũng không có huyết hà hồng liên, coi như là bên trong chiếc nhẫn bị Ninh Thành lấy đi, cũng không có huyết hà hồng liên. Nếu mà điểm này hắn đều làm không được, hắn cũng không dám ở thiên đạo, quảng trường công nhiên cướp đi trang cảnh giật huyết hà hồng liên. Nhung Cẩm lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thành nói, muốn cướp đoạt một cái nguyên hồn tu sĩ đồ đạc, đương nhiên phải tìm chút mượn cớ. Nếu như hôm nay không phải là bị ta nhìn thấy, phỏng chừng ngươi thật đúng là thành công. Ngươi có dũng khí liền đem nhẫn lấy ra, để cho mọi người xem nhìn xem bên trong không có huyết hà hồng liên sao. Ta đại dịch đảo sự tình, còn không cần ngươi âm dương đạo nhúng tay. Một cái vắng lặng thanh âm truyền đến, lập tức một nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người nữ nhân này Ninh Thành biết, tên là Đàm Quân, là Đàm Vũ San tỷ tỷ. Năm đó tố thần cảnh tầng 6 tu vi, hiện tại đã là ích hải cảnh tầng 1, có thể thấy được mấy năm này nàng liều mạng để tăng lên tu vi của mình. Bất quá như vậy tốc độ tu luyện, vô cùng dễ hủy diệt bản thân căn cơ. Không phải là mỗi người đều giống như Ninh Thành, có bản nguyên ủng hộ. Thì ra là đại dịch đảo Đạm Quân, người đã đại dịch đảo chính bản thân muốn cúi đầu, coi như ta Nhung Cẩm cũng không nói gì qua. Ta chỉ có thể nói là một đại dịch đảo đệ tử, thật đúng là không dễ dàng. Nhung Cẩm những lời này không thể bảo là không lợi hại, trước mặt nhiều người như vậy nói lời này, nếu mà Đạm Quân thực sự không truy cầu chân tướng của sự việc, vậy đại dịch đảo danh tiếng liền xuống dốc không phanh. Đạm Quân lạnh giọng nói, ta đại dịch đảo là một trong Thiên Châu thập đại tông môn. Còn không cần người khác tới dạy ta làm cái gì. Ta đại dịch đảo đệ tử quyết không khi dễ nhỏ yếu, cũng tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, ta đại dịch đảo chủ động từ thập đại tông môn rời khỏi được rồi, miễn cho ở lại thập đại tông môn bên trong mất mặt xấu hổ. Nếu mà ở địa phương không người, Đạm Quân dám như thế nói với hắn nói, Nhung Cẩm sớm một cái tát đem Đạm Quân hóa thành tro bụi. Thế nhưng ở thiên đạo quảng trường, hắn cũng chỉ có thể mặt mỉm cười nuốt vào. Đông Hú, ngươi đem chuyện này nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Đạm Quân nhìn chằm chằm nao núng trên mặt đất nguyên hồn tu sĩ nói. Đàm trưởng lão, chuyện này oan uổng à, chiếc nhẫn của ta bị Ninh Tông chủ lấy đi. Bên trong căn bản cũng không có huyết hà hồng liên, chỉ là Ninh Tông chủ nghe nói ta có một quả hồn nguyên quả. Ninh Thành nghe đến đó, cũng không khỏi không bội phục người kia biết bịa đặt, hắn trong giới chỉ đúng là có một quả hồn nguyên quả, huyết hà hồng liên lại là thật không có. Bất quá Ninh Thành lại không tin người này nói. Tên này hiển nhiên đem huyết hà hồng liên lấy đi. Nếu không dùng trang cảnh giật chính là huyền đan tu vi, lại là từ Nhạc Châu tới tu sĩ, sao dám vu tội một cái nguyên hồn tu sĩ. Đây quả thực là muốn chết. Ninh Tông chủ, còn xin ngươi đem nhẫn đại dịch đảo môn hạ đệ tử ta trả lại cho ta. Nếu mà kiểm tra không có lầm, đúng là ta đại dịch đảo môn hạ đệ tử cướp đoạt cấp thấp tu sĩ đồ đạc. Ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Nếu mà không phải là, ngươi nhất định phải đối với ta thương tổn ta đại dịch đảo đệ tử làm ra giải thích. Đạm Quân nói với Ninh Thành nói coi như là khách khí. Ninh Thành không chút do dự đem Đông Hú nhẫn ném cho Đạm Quân. Đương nhiên, nếu như là có người vu tội quý đảo đệ tử, ta thứ nhất liền sẽ không bỏ qua. Đối với đại dịch đảo Ninh Thành cũng không muốn đắc tội, Xích Tinh kiếm phái sở dĩ đối với Lạc Hồng kiếm tông kiêng kỵ, ngoại trừ Lạc Hồng kiếm tông bản thân ra, đại dịch đảo hay vẫn còn là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Kể từ năm đó, Khương Tuấn giết Đàm Vũ San sau đó. Hai cái này tông môn tuyệt đối là cừu gia. Ninh Thành trước mặt mọi người đem nhẫn giao cho Đạm Quân, biểu hiện ra đối với Đạm Quân tuyệt đối tín nhiệm. Loại thái độ này, xung quanh tin tưởng Ninh Thành người càng thêm nhiều một chút. Dù sao năm đó Ninh Tông chủ ở tu sĩ giao lưu đại điện thế, nhưng cả thùng bán ra tẩy linh chân lộ, như vậy một người giàu có, đối với chỉ là một quả hồn nguyên quả sẽ nhìn ở trong mắt. Đạm Quân bắt được nhẫn sau đó, thần thức đơn giản phá đi trong giới chỉ cấm chế, sau đó khoát tay, một đống chồng chất đồ đạc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức Đạm Quân giương tay cách không mở ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc rõ ràng là một đôi huyết hà hồng liên. Đông Hú trợn to hai mắt nhìn chằm chằm này một đôi huyết hà hồng liên, trong miệng lẩm bẩm nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đông Hú, hiện tại này một đôi huyết hà hồng liên ở chỗ này. Ngươi còn có lời gì nói? Đạm Quân nhìn chằm chằm Đông Hú băng hàn nói, ta đại dịch đảo tông môn tôn chỉ có một cái chính là cấm lớn khi dễ nhỏ yếu, ngươi giải thích một chút. Không, tuyệt đối không có khả năng, hồng liên này không phải của ta, khẳng định không phải của ta. Đông Vũ muốn phá đầu óc, cũng không nghĩ ra được hồng liên này là thế nào đi ra ngoài. Huyết hà hồng liên rất thưa thớt không gì sánh được, nếu mà khắp nơi đều có loại vật này, hắn cũng không đến mức để cướp đoạt một cái huyền đan, tầng 7 tu sĩ huyết hà hồng liên. Ninh Thành đột nhiên hỏi, vậy huyết hà của ngươi hồng liên đâu nè? Ta chuyển đưa đi, Đông Vũ mà nói đột nhiên dừng lại, hắn nhìn xung quanh giễu cợt ánh mắt, hiểu rõ mình đã lỡ lời. Loại ăn nói này rất dễ ngộ nhận, để cho hắn khó lòng phòng bị. Giống như việc một người nói với ngươi, ta nói chuyện ngươi đừng nói nha, có thể chứ. Ngươi thứ nhất theo bản năng trả lời chính là, Ở trong đầu hắn thủy chung nghĩ nơi này thế nào còn có huyết hà hồng liên, hắn đã không có phòng bị những thứ còn lại. Ninh Thành thu hồi một đôi huyết hà hồng liên này nói, ngươi thật đúng là nói đúng, một đôi huyết hà hồng liên này thật đúng là không phải ngươi giành được, bởi vì đây là ta bỏ vào. Đạm Quân sắc mặt cực kỳ khó coi đem đồ đạc lần thứ hai thu vào nhẫn, chỉ là lấy đi một thân phận ngọc bài, sau đó lại lấy ra một cái hộp ngọc để vào trong giới chỉ, đem cái giới chỉ này đưa cho Trang Cảnh Giật nói, cái này liền bồi thường cho ngươi. Trang Cảnh Giật đang muốn cự tuyệt, Ninh Thành truyền âm đến, này cũng không cần cự tuyệt, vốn chính là ngươi nên có được, vừa rồi trong hộp ngọc kia là một quả ngưng hồn đan, ngươi trở lại tông môn sau đó nghĩ biện pháp ngưng kết nguyên hồn. Nghe được ngưng hồn đan, Trang Cảnh Giật nhanh chóng khom người hướng Đạm Quân cảm tạ. Đa tạ tiền bối hậu ban thưởng. Đạm Quân gật đầu, rồi hướng Đông Hú nói, ngươi bây giờ không phải là đại dịch đảo đệ tử. Đông Hú sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hắn không có nghĩ đến điểm này, chút ít chuyện làm cho hắn thập đại tông môn đệ tử thân phận bị tước đoạt, đáng tiếc là không có đã hối hận. Nhung Cẩm tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng là mắng to Đông Hú người ngu ngốc, chỉ cần Đông Húc không nói nói bậy, hắn có nắm chắc chứng minh huyết hà hồng liên là Ninh Thành để vào nhẫn. Ninh tông chủ, kỳ thực ta là cố ý tới tìm ngươi. Ta mới vừa từ Lạc Hồng Kiếm Tông đến. Xử lý xong sau chuyện này, Đạm Quân nói với Ninh Thành. Nhung Cẩm trong lòng khó chịu, hắn hừ lạnh một tiếng. Ninh tông chủ. Cút đê. Không đợi Nhung Cẩm đem nói ra, Ninh Thành liền không chút khách khí đối với Nhung Cẩm mắng. Hóa đỉnh tầng 7 thì như thế nào? Hắn căn bản cũng không sợ hãi Nhung Cẩm. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 423, đấu thắng môn quyết đấu. Nhung Cẩm hàm dưỡng lớn hơn nữa cũng không chịu nổi. Ninh Thành, ngươi chẳng lẽ cho rằng thiên đạo quảng trường không cho phép tranh đấu, ta không làm gì được ngươi. Thiên đạo quảng trường còn có một cái đấu thắng môn, ta Âm Dương Đạo Tông Nhung Cẩm, ngày hôm nay chính thức đối với ngươi đưa ra khiêu chiến, đấu thắng môn không chết không thôi, xem ta thống chết ngươi hay không. Khiêu chiến một người tu vi không bằng của mình, Nhung Cẩm trong lòng cũng thừa nhận hắn bị Ninh Thành kích thích. Làm một tông đứng đầu, Ninh Thành này không có nửa phần dưỡng khí công phu. Nếu là không có một người giáo dưỡng tán tu xuất thân, hắn Nhung Cẩm cũng không cần phải cho mặt mũi. Lời của Nhung Cẩm vừa nói ra, lập tức liền đưa tới xung quanh tu sĩ ồn ào. Đấu thắng môn quyết đấu, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Đấu thắng môn chỉ có tu sĩ bên trên hóa đỉnh mới có tư cách đi quyết đấu. Đương nhiên nếu mà ngươi không phải là hóa đỉnh, ngươi là thất tinh tông đứng đầu môn bên trên một tông, cũng có tư cách đi quyết đấu. Ninh Thành không phải là hóa đỉnh tu sĩ, hắn vừa mới là một tông đứng đầu, vừa đủ cái quyết đấu điều kiện này. Nhung Cẩm khiêu chiến, nếu mà không đi mà nói cũng có thể, vậy nhất định phải sẽ đối Nhung Cẩm quỳ xuống cầu xin tha thứ, đồng ý Nhung Cẩm tùy ý một cái điều kiện. Nói cách khác, ngươi cầu xin tha thứ, người khác bảo ngươi từ trong quần chui qua, ngươi cũng nhất định phải làm. Từ sau khi đấu thắng môn xuất hiện, có rất ít tông chủ đi tới khiêu chiến, coi như là hóa đỉnh tu sĩ, cũng cực ít có đi tới khiêu chiến. Chỉ có sinh tử đại thù thời điểm, mới có người đưa ra đấu thắng môn khiêu chiến. Ninh Thành dĩ nhiên không phải ngốc nghếch bảo Nhung Cẩm cút. Điểm ấy hàm dưỡng hắn vẫn phải có. Mục đích của hắn vốn chính là muốn chọc giận Nhung Cẩm. Sau đó chờ rời đi thiên đạo quảng trường thời điểm, Nhung Cẩm theo dõi hắn, lại giết chết người kia. Lại không nghĩ rằng Nhung Cẩm đưa ra khiêu chiến, hắn còn thật không có nghe nói qua đấu thắng môn. Thấy Ninh Thành nhìn mình, Đạm Quân lập tức liền hiểu Ninh Thành không biết đấu thắng môn. Bởi vì muội muội Đạm Vũ San sự tình, Đạm Quân điều tra qua lai lịch của Ninh Thành. Nàng biết Ninh Thành là từ Nhạc Châu đến. Hơn nữa ở thời gian Thiên Châu cũng không lâu, một cái tu sĩ như vậy không biết đấu thắng môn cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, nàng chủ động giải thích, đấu thắng môn là hóa đỉnh tu sĩ hoặc là tông chủ giữa đó khiêu chiến địa phương, tu sĩ đi vào không chết không thôi. Nếu mà ngươi không đồng ý Nhung trưởng lão khiêu chiến, ngươi có thể chủ động chịu thua. Chịu thua phải cầu xin tha thứ nhất định phải nghe theo Nhung Cẩm, trưởng lão bất kỳ một cái điều kiện nào. Ninh Thành hiểu rõ ra. Thần thức của hắn đã quét tới địa phương có khắc đấu thắng môn ba chữ, ở thiên đạo quảng trường ngoài cùng phía tây. Nhung Cẩm, tuy rằng tư cách của người cùng ta so với còn kém như vậy một phần. Người đã muốn chết, ta cũng sẽ thanh toàn ngươi. Bất quá bổn tông hiện tại có chuyện quan trọng trong người, 3 tháng sau đó, ở đấu thắng môn quyết chiến. Ninh Thành không chút do dự đồng ý Nhung Cẩm khiêu chiến. Hắn vốn là muốn giết Nhung Cẩm, hiện tại Nhung Cẩm chủ động khiêu chiến hắn, làm sao không để ý tiếp thụ tới. Thế nhưng thời gian phải đặt ở 3 tháng sau đó. 3 tháng này thời gian, hắn muốn thảnh thơi định ý đi tìm linh mạch. Nếu mà có thể tìm được linh mạch, hắn nói không chừng còn có thể thăng cấp ích hải cảnh trung kỳ cùng Nhung Cẩm quyết chiến. Thực sự tìm không được, còn chưa tính. Nhung Cẩm sắc mặt khôi phục bình tĩnh, đồ xính miệng lưỡi mà thôi, một cái ích hải cảnh. Sơ kỳ tu sĩ liền dám đảm đương tông chủ một trong thập đại tông môn, cho là tông môn khác không ai bằng. Nói xong, Nhung Cẩm căn bản không chờ Ninh Thành trả lời, xoay người trong nháy mắt liền từ thiên đạo quảng trường biến mất. Ninh Thành châm chọc Nhung Cẩm không phải là tông chủ, cùng hắn so với tư cách còn kém một phần. Nhung Cẩm châm chọc Ninh Thành tu vi quá kém, chỉ có ích hải cảnh. Vô luận Ninh Thành cùng Nhung Cẩm thế nào lẫn nhau châm chọc, tin tức Lạc Hồng Kiếm tông tông chủ Ninh Thành cùng Nhung Cẩm. 3 tháng sau đó sẽ ở thiên đạo quảng trường đấu thắng môn, quyết chiến trong nháy mắt liền truyền ra ngoài. Loại này nổ tung tính tin tức người khác muốn không biết đều khó khăn, Ninh Thành một cái nhân tài mới xuất hiện, chém qua hóa đỉnh 3 tầng Đường Quang Hy, thanh danh lan xa. Nhung Cẩm càng là nhãn hiệu lâu đời lợi hại người, một trong âm dương đạo cường giả, xa không phải là Đường Quang Hy có thể so sánh với, tu vi càng là vượt qua Ninh Thành mấy đẳng cấp. Huống chi trận này cuộc chiến sinh tử còn không chỉ là chuyện giữa Ninh Thành cùng Nhung Cẩm. Còn dính đến chuyện giữa âm dương đạo tông cùng Lạc Hồng Kiếm tông. Rất nhiều người cũng bắt đầu chờ mong 3 tháng sau đó trận này đặc sắc quyết đấu, đấu thắng môn yên lặng vô số năm sau đó. Vì vậy không an phận, hơn nữa tranh cường hiếu chiến Ninh tông chủ. Lần thứ 2 phải mở ra. Ninh Thành nhìn ngang ở một bên Đạm Quân nói, ngươi chờ một chút, ta hỏi vài chuyện. Đạm Quân cũng không nóng nảy nói, Ninh tông chủ xin cứ tự nhiên, ta không vội. Ninh Thành nhìn trang cảnh giật hỏi, Nhạc Châu tới tu sĩ nhiều hay không? Được rồi, ngươi có biết hay không Yến Tế ở địa phương nào? Vừa rồi Ninh Thành thần thức quét qua toàn bộ thiên đạo quảng trường, cũng không có thấy Yến Tế. Không chỉ nói Yến Tế, chính là Trương Khiêm nói còn lại mấy cái người quen, hắn cũng không có thấy người nào. Trang cảnh giật nhanh chóng khom người nói, hồi bẩm tông chủ, Nhạc Châu tới tu sĩ không ít, trong đó đại bộ phận đều đã gia nhập các đại tông môn, chỉ có số ít còn giống như ta ở thiên đạo quảng trường tìm cơ hội. Yến Tế sư tỷ hiện tại gia nhập Phiêu Tuyết Cung. 3 ngày trước theo người của Phiêu Tuyết Cung rời đi thiên đạo quảng trường. Ninh Thành trong lòng cực kỳ thất vọng, hắn vốn muốn tìm đến Yến Tế, mời Yến Tế gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông, cùng nhau vào ở Lạc Hồng Kiếm Phong. Không nghĩ tới chính bản thân đã tới chậm vài ngày, Yến Tế gia nhập Phiêu Tuyết Cung. Hắn và Phiêu Tuyết Cung tuy rằng chưa nói tới cái gì hiềm khích, lại cũng không có hảo cảm gì. Yến Tế thành đệ tử Phiêu Tuyết Cung, Ninh Thành cũng bỏ đi ý nghĩ đi gặp lại Yến Tế. Ninh Thành không biết là, Yến Tế sớm nghe qua chuyện của hắn. Ở biết hắn bị vài đại tông môn bức bách chạy trốn, sau đó biến mất. Mà Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ không có bất kỳ bày tỏ gì sau đó, nàng liền bỏ đi ý nghĩ gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông, ở Ân Không Thiền khuyên bảo, gia nhập Phiêu Tuyết Cung. Đã như vậy, ngươi trước hết quay về Lạc Hồng Kiếm Tông sao? Nơi này nếu mà còn có không tìm được tông môn Nhạc Châu đệ tử, chỉ cần bọn họ nguyện ý, đều có thể gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông. Ninh Thành nói lấy xuất ra một cái ngọc bài đưa cho Trang Cảnh Giật. Các ngươi đến Lạc Hồng Kiếm Tông sau đó, xuất ra cái ngọc bài này là được rồi. Lạc Hồng Kiếm Tông hiện tại đệ tử rất ít, Ninh Thành đây là thuận lợi tuyển nhận một phần đệ tử. Cộng thêm Nhạc Châu tới được tu sĩ nếu mà tìm không được tông môn, ở Thiên Châu chỉ có thể trở thành một tán tu ở Thiên Châu số phận có thể nghĩ đến. Ninh Thành đây cũng là có thể giúp đỡ, về phần đến tông môn lớn bao nhiêu tham dự, hoàn toàn dựa vào chính mình. Đa tạ tông chủ. Trang Cảnh giật ngạc nhiên tiếp nhận ngọc bài. Trong lòng nghĩ quả nhiên là cùng một chỗ đi ra ngoài, Ninh Tông chủ đối với bọn họ thế nhưng không để lại dư lực trợ giúp. Được rồi, ngươi biết Quy Nguyên Thành Quy Trung sao? Ninh Thành lại hỏi một câu, hắn ở thiên đạo quảng trường như nhau không có thấy Quy Trung. Trang Cảnh giật không lâu còn nghe Ninh Thành nói hắn và Quy Nguyên Thành đánh nhau, biết Ninh Thành cùng Quy Trung khẳng định có mâu thuẫn. Hiện tại Ninh Thành hỏi tới, hắn nhanh chóng hồi đáp, nghe nói hắn đi thiên lộ, về sau liền không có tin tức. Ta đã biết, ngươi quay về tông môn sao? Tông môn xảy ra một số sự tình, ngươi không cần quản nhiều, hảo hảo tu luyện là được. Ninh Thành dặn dò một câu. Dạ. Trang Cảnh giật nhanh chóng đáp, hắn một cái Nhạc Châu tới tán tu, ở chỗ này vô bằng vô bạn, mấy ngày trước Lạc Hồng Kiếm Tông chuyện đã xảy ra, hắn căn bản cũng không rõ ràng. Tình bà tức lâu, đây là Ninh Thành lần thứ 2 tới nơi này. Lần đầu tiên hắn và Ân Không Thiền còn có Hứa Ánh Điệp 3 người ở chỗ này, quyết định chuyện hợp tác, cũng là bởi vì một lần kia hợp tác, hắn chiếm được địa tâm cửu âm tủy. Minh Hồn Hoa, còn có Niết Bàn Thương cũng là một lần kia hợp tác lấy được. Đương nhiên, cũng bởi vì một lần kia hợp tác, hắn thiếu chút nữa chết ở trong tay Hư Ánh Điệp. Đạm sư tỷ tìm ta chuyện gì? Ninh Thành đem Đạm Quân mang vào Tinh Ba Tức Lâu sau đó, chủ động dò hỏi. Đối đãi Đạm Quân cùng đối đãi Nhung Cẩm tuyệt đối không có khả năng vậy thái độ, Nhung Cẩm nhất định là địch nhân. Đạm Quân đại biểu là Đại Dịch Đảo, bây giờ là Lạc Hồng Kiếm Tông ẩn hình hợp tác đồng bọn, hoàn toàn có thể phát triển trở thành là chân chính hợp tác quan hệ. Lạc Hồng Kiếm Tông thực lực bây giờ rất yếu, đã là đối thủ người hắn sẽ không đi nịnh bợ, thế nhưng có thể Lạp Long đồng bọn, hắn cũng không có thể đẩy ra ngoài. Đạm Quân giọng bình tĩnh nói, Ninh Tông chủ thật đúng là không sợ chuyện a, vừa mới chém giết Xích Tinh Kiếm phái Đường Quang Hy, hiện tại lại khiêu chiến Âm Dương Đạo Tông Nhung Cẩm. Rõ ràng là Nhung Cẩm khiêu chiến Ninh Thành, thế nhưng Đạm Quân lại hết lần này tới lần khác nói Ninh Thành khiêu chiến Nhung Cẩm. Trên thực tế Ninh Thành cũng biết nàng không có nói sai, đúng là hắn chủ động khiêu chiến. Hắn không lo chúng coi rẻ Nhung Cẩm, gọi đối phương cút. Dùng Nhung Cẩm dưỡng khí công phu, tuyệt đối sẽ không chủ động khiêu chiến hắn. Ta giết Đường Quang Hy coi như là giúp ngươi trả hận, ta nghĩ chúng ta là bạn không phải địch. Ninh Thành không thích Đạm Quân loại này quanh co phương thức nói chuyện. Đạm Quân hiểu rõ Ninh Thành là thích đi thẳng nói thẳng, nàng đứng lên đối với Ninh Thành thi lễ một cái sau đó nói, nếu như không có ngươi, ta cho tới hôm nay nói không chừng còn nghĩ xúc sinh xem như thân nhân. Vẫn không có cơ hội cảm tạ ngươi, lần này ta cố ý cảm tạ ngươi. Ninh Thành vội vàng xua tay nói, Đạm sư tỷ ngồi xuống nói đi. Ta vừa rồi đã nói, ta Lạc Hồng Kiếm Tông cùng Đại Dịch Đảo là bằng hữu. Chỉ tiếc trước đây tu vi của ta thật sự là quá thấp, không có năng lực cứu ra lệnh muội. Không biết Xích Tinh Kiếm phái cái kia Khương Tuấn hiện tại làm sao? Đạm Quân âm thầm thở dài một tiếng, nàng biết Ninh Thành nói là lời thật. Ninh Thành coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào ở huyền đan tầng 8 đi giết một cái nguyên hồn viên mãn tu sĩ. Khương Tuấn là Xích Tinh Kiếm phái đệ tử chân truyền, nếu như ta không có đoán nhầm. Lúc này hắn sợ là tố thần cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Đạm Quân giọng nói bằng phẳng hẳn lên, nàng và Khương Tuấn thù sâu như biển, loại này nhẹ nhàng trong giọng nói ẩn chứa cường đại cừu hận. Ninh Thành cũng chỉ có thể thầm than, Đại Dịch Đảo tuy rằng cũng là một trong thập đại tông môn, thực lực so với Xích Tinh Kiếm phái đến, còn phải kém rất nhiều. Khương Tuấn núp ở tông môn bế quan tu luyện, nàng hết cách cũng là bình thường. Ta lần này tới tìm ngươi ngoại trừ cảm tạ ngươi ra, còn muốn liên thủ với ngươi hợp tác một việc. Đạm Quân lúc nói xong giơ tay lên đánh ra mấy cách âm cấm chế. Mời nói. Ninh Thành gật đầu, hắn biết Đạm Quân tìm hắn nhất định là có chuyện gì hợp tác, về phần tại sao muốn tìm hắn hợp tác, hắn còn chưa phải là rất rõ ràng. Ninh Tông chủ hẳn là biết lần này Lạc Hồng Kiếm Tông bị ám toán, trong đó có người dùng linh mạch xuất hiện, điều đi Lạc Hồng Kiếm Tông bốn gã thái thượng trưởng lão sao. Đạm Quân đánh lên cách âm cấm chế sau đó, giọng nói chuyện vẫn như cũ rất là cẩn thận. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 424, Hợp Mưu Linh Mạch. Là có chuyện này, trong đó là Hồng Kiếm Tông ta Thái Thượng Tẩy Trưởng Lão còn bỏ mình. Ninh Thành còn tưởng rằng Đạm Quân biết là ai động thủ, cũng không có dấu giếm. Kỳ thực cái Linh Sơn có Linh Mạch là thật. Đạm Quân đang khi nói chuyện ánh mắt lại nhìn Ninh Thành. Nàng thấy Ninh Thành biểu tình bình tĩnh, có chút nghi ngờ hỏi, người biết chuyện này. Ninh Thành cười cười, ta là Hồng Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng không phải ngu ngốc. Nếu như là giả linh mạch, ta Lạc Hồng Kiếm Tông có thể điều ra bốn gã thái thượng trưởng lão. Cũng đúng, trên thực tế rất nhiều người đều biết cái Linh Sơn linh mạch là thật, nhưng là lại không có người có thể biết cái này linh mạch ở địa phương nào. Cái Linh Sơn kéo đi ra ngoài mấy trăm vạn dặm, là một trong Thiên Châu ba dãy núi lớn. Hơn nữa cái Linh Sơn khắp nơi đều là thiên nhiên cấm chế cùng yêu thú huyệt động, muốn tìm được một cái linh mạch bị thiên nhiên trận pháp ẩn nấp, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Đạm Quân gật gật đầu nói. Vậy không biết đạo đàm sư tỷ tới tìm ta có chuyện gì? Lần này có người có thể tìm được cái Linh Sơn linh mạch đại thể vị trí, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người cướp đoạt, ta hy vọng có thể hợp tác với Ninh Tông chủ, chia một chén súc. Ninh Thành mỉm cười, đàm sư tỷ, ta bất quá là một cái ích hải cảnh sơ kỳ tu sĩ, ngươi cũng chỉ là một ích hải cảnh tầng một tu sĩ, so với ta còn thấp hơn. Coi như là ta có khả năng hạ một cái thông thường hóa đỉnh tu sĩ, ngươi cho là chúng ta có thể từ trong tay người nhiều như vậy cướp được linh mạch? Hơn nữa, người Đại Dịch Đảo hóa đỉnh tu sĩ hẳn là không ít sao. Mặc dù ta rất sẵn sàng làm đàm sư tỷ làm bằng hữu, bất quá ta không quá tin tưởng tín nhiệm của đàm sư tỷ đối với của ta so với Đại Dịch Đảo hóa đỉnh, tu sĩ còn nhiều hơn. Ninh Thành nhưng không có gì tốt giấu giếm, đây vốn chính là sự thực, hắn coi như là lợi hại hơn nữa, cũng bất quá tương đương với một cái hóa đỉnh tu sĩ mà thôi. Đại Dịch Đảo tu sĩ mạnh mẽ hơn hắn tuyệt đối có, Đạm Quân sẽ bỏ dễ cầu khó khăn, thà rằng đem chỗ tốt tặng cho hắn. Cho nên hắn liền hỏi người nào có thể tìm được linh mạch vị trí đều lười hỏi. Đạm Quân dường như biết Ninh Thành loại nghĩ gì này. Thở dài một tiếng nói, tông môn nội sự tình ta vốn không muốn nhiều lời, nếu như ta cha còn đang ở bên trong tông. Lần này coi như là Xích Tinh kiếm phái lại lợi hại, Khương Tuấn chỗ dựa vững chắc lớn hơn nữa. Ta đại dịch đảo cũng sẽ để cho Xích Tinh kiếm phái đem Khương Tuấn giao ra đây. Đáng tiếc là, ta không có có năng lực này để cho bọn họ nghe ta, ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Rồi lại nói, một cái linh mạch từ tông môn hóa đỉnh trưởng lão đạt được, trong này. Đạm Quân không có tiếp tục nói hết, Ninh Thành dĩ nhiên hiểu rõ ý của đối phương. Đại dịch đảo nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, Khương Tuấn giết Đạm Quân muội muội Đạm Vũ San sự tình có bằng chứng, đại dịch đảo lại vẫn không cách nào để cho Xích Tinh kiếm phái giao ra Khương Tuấn. Điều này nói rõ bên trong khẳng định có cổ quái. Đạm Quân tu vi quá kém, tông môn không có đạt thành nhất trí, chính nàng là bất lực. Một khi Đạm Quân để cho tông môn trưởng lão đứng ra cướp đoạt linh mạch, trước không nói linh mạch này có đúng hay không có thể có được, coi như là có thể được đến, phỏng chừng cũng có tông môn một bộ phận. Đạm Quân muốn chính bản thân báo thù, này linh mạch nhất định phải muốn chính nàng đạt được. Lời của Đạm Quân để cho Ninh Thành có chút thất vọng, hắn còn trông cậy vào tương lai đánh Xích Tinh kiếm phái thời điểm, tìm đại dịch đảo giúp một tay, không nghĩ tới đại dịch đảo dĩ nhiên mềm yếu như vậy. Nếu mà Xích Tinh kiếm phái có người giết Lạc Hồng kiếm tông đệ tử, chứng cứ vô cùng xác thực mà nói, Ninh Thành tuyệt đối muốn Xích Tinh kiếm phái giao ra người đến. Coi như là đối phương không giao, hắn cũng sẽ công khai tuyên bố một cái thanh minh. Tương lai tất diệt Xích Tinh kiếm phái. Dưới so sánh, đại dịch đảo đúng là mềm yếu a. Thảo nào Đạm Quân mạnh mẽ cố thăng cấp đến ích hải cảnh một tầng. Nàng nên vì muội muội báo thù, đích xác chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Thấy Ninh Thành có chút thất vọng, Đạm Quân tiếp tục nói, ngươi tu vi so với ta cao hơn, tương đương với hóa đỉnh tu sĩ. Lần này ta cung cấp tin tức, ngươi ra lực lượng chủ yếu. Vô luận đạt được bao nhiêu linh mạch, ngươi phân cho ta 1/3 là được rồi. Ta đã hiểu. Ngươi nói một chút người nào có thể tìm được linh mạch, ngươi lại là làm thế nào biết. Ninh Thành trong lòng cũng định liên thủ với Đạm Quân. Đạm Quân cũng không tính là tham. Chỉ cần 1/3. Nếu mà nàng muốn chia đều mà nói, Ninh Thành sẽ không đồng ý. Ta là làm thế nào biết. Không có khả năng nói cho ngươi biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết xuất thủ là Thiên Châu. Trận pháp đứng đầu tông sư Vô Mậu. Lần này có 3 gã hóa đỉnh tu sĩ tìm được hắn, bọn họ chuẩn bị liên thủ tìm kiếm linh mạch, tìm được linh mạch sau đó chia làm 5 phần, Vô Mậu chiếm 2 phần. Chúng ta hợp tác, chỉ cần theo dõi bọn họ là được rồi. Đạm Quân khẳng định nói. Tốt, ta đồng ý, lúc nào xuất phát. Ninh Thành nhìn ra Đạm Quân không có nói sai, một câu nói thật. Vô Mậu người này Ninh Thành cũng biết, đúng là Thiên Châu đệ nhất đại trận pháp tông sư, nghe nói có thể bố trí cửu cấp trận pháp. Hơn nữa thực lực cũng cực kỳ cường hãn, hóa đỉnh tầng 4 tu vi. Hiện tại liền đi, sau đó ẩn nấp ở cái linh sơn, chờ Vô Mậu vài người tới sau đó, chúng ta cẩn thận theo dõi là được. Đạm Quân không chút do dự nói. Cái linh sơn, núi ví như danh, kéo vô biên dãy núi hầu như đem tất cả đồ đạc đều che lại. Một phần tán tu ở cái linh sơn, vùng ven tìm kiếm một phần cấp thấp yêu thú cùng linh thảo, sâu xa bên trong dãy núi thỉnh thoảng truyền đến từng trận thú tiếng hô âm thanh. Ninh Thành thần thức ở loại địa phương này cũng giảm bớt nhiều. Ninh Thành đến nơi này sau đó mới hiểu được vì sao đỉnh cấp tu sĩ ngay cả một cái linh mạch cũng không tìm được, ở cái chỗ này muốn tìm đến linh mạch đích thật là phi thường trở ngại. Đạm Quân đến cái linh sơn hiển nhiên không phải là một lần, đối với nơi này rất là quen thuộc, mang theo Ninh Thành đi lại to lớn nửa ngày, thật sự không có gặp phải một cái đầu yêu thú chặn đường. Chúng ta liền trốn ở chỗ này. Đạm Quân dừng ở bên cạnh một tảng lớn bụi gai nói. Làm sao ngươi biết bọn họ sẽ tới nơi này? Cái linh sơn phương viên quá lớn, vạn nhất bọn họ không phải là ở chỗ này hội hợp, chúng ta chẳng phải là phí trắng một hồi. Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Bọn họ khẳng định lại ở chỗ này hội hợp, ta lấy được tin tức chính là ở cửa vào thung lũng. Phía trước chính là thung lũng cửa vào, chúng ta tu vi kém một chút một phần, chỉ có thể ẩn nấp khí tức trốn ở chỗ này, không có khả năng quá mức tới gần. Nói xong, Đạm Quân lại lấy ra một viên thuốc đưa cho Ninh Thành. Đây là một quả dịch hình đan, có thể ở bên trong 12 canh giờ thay đổi một người hình dáng tướng mạo và khí tức. Đan dược này rất khó được, một khi bọn họ tìm linh mạch thời điểm, chúng ta đi tới đoạt liền đi, ngươi chỉ phải cản bọn họ lại 10 hơi thở thời gian, ta liền có nắm chắc chặn đi một bộ phận linh mạch, sau đó ước định địa phương hội hợp. Dịch hình đan là thất cấp đan dược, đối với Đạm Quân mà nói rất là chân quý, Ninh Thành đã có một lọ ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Bất quá hắn hay vẫn còn là thu hồi Đạm Quân dịch hình đan, ngươi có đúng hay không dùng bùa chú chạy trốn? Đạm Quân gật đầu, đúng vậy, ta chỉ có thể đi một mình. Ta tin tưởng một khi xuất hiện linh mạch, bọn họ thế tất sẽ dùng linh mạch là việc chính, sẽ không đối với ngươi vây công, lúc này chính là thời khắc ngươi chạy trốn điều kiện tốt nhất. Đương nhiên, ngươi nếu mà cảm giác mình không có nắm chắc, hiện tại cũng có thể rời khỏi. Không cần, ta đồng ý. Nếu ta đã được phân linh mạch nhiều hơn chút, gánh nổi phiêu lưu lớn hơn một chút cũng là phải. Ninh Thành không chút do dự nói, hắn có thiên vân cánh, nếu mà mấy cái hóa đỉnh tu sĩ vây công đều chạy không thoát, hắn còn không bằng đi mua khối đậu hũ đập đầu vào chết mẹ cho rồi. Theo Ninh Thành cùng Đạm Quân ẩn nấp khí tức núp ở dưới bụi gai, xung quanh lại một lần nữa hồi phục bình tĩnh, đã không còn bất luận cái gì tiếng động. Một ngày cứ như thế trôi qua, Đạm Quân nói thung lũng không có một bóng người đến, coi như là yêu thú cũng không có từ nơi này đi qua. Ngày thứ hai, thứ ba ngày đi qua, Ninh Thành ngược lại cũng không nóng nảy. Không chỉ nói trốn ba ngày, coi như là trốn 30 ngày, hắn cũng không có vấn đề. Đạm Quân nhưng có chút không nhịn được, theo lý thuyết ngày thứ hai sẽ có người đến, hiện tại đều đi qua 3-4 ngày, có thể hay không bọn họ đã tới chậm, Vô Mộng mấy người sớm đã đi. Đạm Quân vừa mới muốn truyền âm cho Ninh Thành thì, Ninh Thành đối với nàng là một cái thủ thế, Đạm Quân nhanh chóng ngừng truyền âm, đem khí tức ẩn nấp. Nàng rất nhanh thì phát hiện, thân thể của chính mình bên ngoài lần thứ hai có thêm một tầng ẩn nấp khí tức. Nàng lập tức cũng biết, đây là Ninh Thành không tin nàng ẩn nấp thuật, giúp nàng bỏ thêm một tầng ẩn nấp khí tức. Ninh Thành quả thực là không tin Đạm Quân ẩn nấp công pháp, nơi này khoảng cách thung lũng rất gần. Đạm Quân khí tức có chút tràn đầy ra bên ngoài, hắn cũng không muốn cùng bốn cái hóa đỉnh tu sĩ đại chiến. Vài hơi thở sau đó, hai đạo nhân ảnh rơi vào thung lũng lối vào. Hai đạo nhân ảnh này hạ xuống sau đó, thần thức trong nháy mắt liền quét đi ra. Cảm thụ được thần thức cường đại, Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ nguy hiểm thật. May là hắn giúp Đạm Quân bỏ thêm một tầng ẩn nấp. Lúc này hắn không có đi quan sát hai cái này tu sĩ dáng vẻ cùng tu vi, mặc dù hắn tin tưởng thần trí của mình sẽ không bị phát hiện, hắn cũng không muốn làm loại chuyện vô ý nghĩa này. Ở đối phương lực chú ý tập trung thời điểm đi quan sát, vạn nhất bị phát hiện, đó chính là thất bại trong gang tấc. Hai đạo thần thức này hiển nhiên cũng không có để ý nhiều, từ chỗ Ninh Thành cùng Đạm Quân chỗ ở tảng lớn bụi gai đảo qua, rất nhanh thì thu về. Hai người này cũng không có chờ bao lâu, lại là một đạo nhân ảnh đến. Ba người cùng một chỗ nói nhỏ nói vài câu, qua một nén nhang sau đó, đạo thứ tư bóng người mới rơi xuống. Bốn người tụ lại sau đó, chỉ thương lượng nói mấy câu, liền trong nháy mắt tiến vào thung lũng. Ninh Thành không có lập tức theo sau, mà là truyền âm cho Đạm Quân đạo, đợi lát nữa ngươi đi sau lưng ta không nên vượt qua phạm vi 10 bước, đồng thời ngươi không nên dùng thần thức theo dõi bốn người phía trước, việc theo dõi giao cho ta. Kỳ thực Ninh Thành rất muốn để cho Đạm Quân hiện tại liền đi, một mình hắn theo dõi, bất quá hắn cũng biết Đạm Quân sẽ không đi. Người ta còn không có tin tưởng hắn như vậy. Tốt, ta biết. Đạm Quân không chút do dự hồi đáp, trong lòng nàng âm thầm may mắn tìm Ninh Thành đến hỗ trợ. Nàng hay vẫn còn là coi trọng bản thân ẩn nấp thuật cùng tu vi, nếu như không có Ninh Thành chiếu cố, coi như là nàng trốn ở chỗ này không có bị phát hiện, cũng không cách nào theo dõi bốn người phía trước. Ninh Thành thần thức cực kỳ cẩn thận, hắn mặc dù mới ích hải cảnh 3 tầng tu vi, thần thức của hắn cũng không phải ích hải cảnh thần thức. Không chỉ như thế, bởi vì Huyền Hoàng vô tướng công pháp duyên cớ, thần thức của hắn đồng dạng có thể làm được vô hình vô tướng. Theo dõi bốn cái hóa đỉnh tu sĩ, chỉ phải cẩn thận một chút cũng sẽ không có vấn đề. Để cho Ninh Thành kinh dị là, bốn người này có một người hắn biết, là một cái mỹ phụ, Phiêu Tuyết Cung Tang Hiểu Trúc. Tang Hiểu Trúc này nghe nói là Phiêu Tuyết Cung thất cung chủ, còn đi Trảm Tình Đạo Tông giúp hắn cầu thân, để cho Ân Không Thiền nữ nhân kia gả cho hắn. Ba người khác một người trung niên râu dài tu sĩ, hóa đỉnh tầng 6 tu vi, một gã thấp bé gầy yếu nam tử, hóa đỉnh tầng 5 tu vi. Người thứ tư là hấp dẫn nhất Ninh Thành chú ý, đây là một người mặt đỏ tu sĩ trong tay cầm một cái la bàn, hóa đỉnh 4 tầng tu vi. Ninh Thành từ khi người này thủ thế, còn có không ngừng ném ra trận kỳ động tác xem, suy đoán hắn khẳng định chính là Thiên Châu đệ nhất trận pháp tâm sư Vô Mậu. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 425, chuyện gì xảy ra? Vô Mậu trong bốn người dường như vẫn duy trì một khoảng cách riêng. Hơn nữa để cho Ninh Thành nghi ngờ là, bốn người này thần thức rất ít sẽ quan tâm tình huống chung quanh. Ninh Thành rất nhanh liền hiểu là chuyện gì xảy ra, Tang Hiểu Trúc ba người đều ở đây dùng thần thức giúp Vô Mậu chiếu cố, ba người này tuy rằng không phải là trận pháp sư, Vô Mậu lại yêu cầu bọn họ thần thức phụ trợ. Dựa vào Vô Mậu một người thần thức, còn không cách nào bắt lấy đến linh mạch vị trí, biết còn lại ba người cũng phải dùng thần thức phụ trợ Vô Mậu, Ninh Thành lá gan hơi lớn một phần, hắn chẳng những dùng thần thức theo dõi Vô Mậu bốn người, còn thỉnh thoảng dùng thần thức quan sát Vô Mậu thủ thế cùng ném ra trận kỳ. Theo thời gian chuyển rời, Ninh Thành đối với Vô Mậu càng ngày càng kính phục. Người kia vô luận là bố trí trận kỳ thủ đoạn, hay là đối với tìm linh trận pháp am hiểu, đều xa xa thắng hắn. Hơn nữa Vô Mậu trong tay cái la bàn này cũng không đơn giản, phối hợp trận pháp của hắn, có thể bắt lấy phương hướng linh mạch chủ bị ẩn nấp. Ninh Thành nhất tâm đắm chìm trong Vô Mậu bày binh bố trận thủ đoạn, hắn lại có chút vong ngã. Loại này tìm linh đại trận quả thực so với hộ sơn đại trận còn phải phức tạp cùng lớn hơn. Vừa lúc đó, Đạm Quân bỗng nhiên bắt được hắn, Ninh Thành trong lòng cả kinh, lập tức ngừng lại. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, biết Đạm Quân không có sát ý, này mới không có động thủ. Đạm Quân không có dũng khí truyền âm, cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là dùng lo lắng nhãn thần ý bảo Ninh Thành. Ninh Thành đã từ trong ánh mắt Đạm Quân đọc lên ý của nàng, này chính là mình theo dõi quá gần. Thế nhưng Ninh Thành lại cảm thấy từng trận hết hồn, đây tuyệt đối không là theo dõi quá gần duyên cớ. Ninh Thành không có tiếp tục theo dõi tiếp nữa, phía trước bố trí trận pháp bốn người khoảng cách Ninh Thành cũng càng ngày càng xa. Đủ qua một lúc lâu sau, Ninh Thành mới ý bảo Đạm Quân cẩn thận theo hắn rời đi vị trí cũ. Hai zz, Ninh Thành chậm rãi thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, vừa rồi đa tạ ngươi. Hắn vừa rồi trầm mê ở giữa vô mộng, bày binh bố trận thủ pháp dĩ nhiên quên mất chính bản thân tới làm gì, về sau ở dưới Đạm Quân nhắc nhở. Hắn mới trở nên tỉnh ngộ lại. Vô mộng một cái trận pháp tâm sư, chính bản thân ở vào hắn trong trận pháp, cho dù là theo dõi. Tiếp tục nữa cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa hắn cảm giác được hết hồn, là bởi vì vô mộng đang tìm linh trong trận pháp bỏ thêm một cái ẩn nấp chạm trận. Nếu mà hắn tiếp tục lưu lại ở phía sau quan sát vô mộng bày binh bố trận, chỉ cần chờ vô mộng chạm trận hoàn thành, hắn trước tiên cũng sẽ bị vô mộng phát hiện. Không có việc gì, ta chỉ là ta cảm giác theo dõi quá gần. Đạm Quân nhìn không ra chạm trận. Người vận khí tốt, không phải là bởi vì gần quá vấn đề, mà là vô mộng người kia rất là vô sỉ, đang tìm linh trong trận pháp còn bố trí một cái chạm trận. Một khi hắn chạm trận hợp lại, chúng ta liền nhất định sẽ bị phát hiện. Đạm Quân biến sắc, một hồi lâu mới nghĩ mà sợ nói. May là ta tìm ngươi đến hỗ trợ, bằng không ta chết còn không biết chết như thế nào. Không cần lo lắng, nếu hắn chạm trận bị ta phát hiện, muốn để cho ta mắc lừa, vậy thì tuyệt đối không có khả năng. Ninh Thành cười lạnh nói. Vô mộng trận pháp trình độ đúng là so với hắn cao hơn ra rất nhiều, bất quá hắn có ưu thế của hắn, hắn không cần bày binh bố trận, mà là né qua vô mộng trận pháp tiếp tục theo dõi là được rồi. Yến Tế sư muội, nếu mà ngươi từ đầu ở Phiêu Tuyết cung ta tu luyện, ta phỏng chừng ngươi bây giờ đã là một trong Thiên Châu trẻ tuổi nhất hóa đỉnh tu sĩ. Tư chất của ngươi thật sự là khiến người ta sợ hãi than. Đang nhìn Yến Tế hấp thu linh khí cùng chuyển hóa linh khí tốc độ cùng hiệu suất, sau đó, Ân Không Thiền lôi kéo cánh tay Yến Tế, rất là cảm khái nói. Yến Tế vội vàng trả lời. Ân sư tỷ quá khen, tư chất của ta cũng là bởi vì một phần cơ duyên mới có thể tăng lên, trước tuy rằng tốc độ tu luyện không tính là chậm, nhưng cũng xa xa không gọi được ưu tú. Ân Không Thiền gật đầu, vô luận là nguyên nhân gì tạo thành, đây đều là tư bản của ngươi. Huống chi, ngươi xinh đẹp như vậy, tiếp qua mấy năm, nhất định sẽ là danh dương toàn bộ Thiên Châu. Tế sư muội, ta kiến nghị ngươi lựa chọn sư phụ thời điểm, lựa chọn thất cung chủ. Thất cung chủ lần này đi ra ngoài nhất định sẽ rất có thu hoạch. Chúng ta làm đệ tử cũng có thể theo ở phía sau dính một chút thơm lây. Yến Tế sắc mặt đỏ lên, ân sư tỷ quá khen. Ta thô lậu dung mạo cùng ân sư tỷ so với còn kém quá xa. Về phần sư phụ, ta nào có tư cách chọn. Yến Tế tâm tư hiển nhiên không ở chính bản thân muốn nói ra, nàng lúc nói xong, sắc mặt cũng có chút nhăn nhó, dường như có lời gì không có ý tứ nói giống nhau. Tế sư muội, ngươi có cái gì muốn nói sao? Chúng ta sau này đều là đồng môn sư tỷ muội, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi. Ân Không Thiền không thích cùng người ngoài nói nhiều, đối với Yến Tế nàng có một loại trời sinh hảo cảm. Yến Tế rốt cục lấy hết dũng khí nói, ân sư tỷ, ta nghĩ, muốn hỏi thăm ngươi một người. Ân Không Thiền chính mình là nữ tử, nàng vừa nhìn Yến Tế nhăn nhó sắc mặt, còn có cảm thụ được Yến Tế đột nhiên tăng nhanh tim đập, trong lòng lập tức thì sẽ biết là chuyện gì xảy ra, mỉm cười nói, không biết là người nào, có thể để cho Tế sư muội ái mộ, tên này thật đúng là có đại vận khí. Yến Tế cũng biết mình không thể ẩn giấu tâm tư, đơn giản nói, ân sư tỷ, ta nghe người ta nói ngươi và Ninh Thành quen thuộc, ta nghĩ muốn hỏi thăm một chút. Ninh Thành hắn hiện tại ở địa phương nào? Là hắn. Ân Không Thiền nghe được hai chữ Ninh Thành, bỗng nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt. Một cái khuôn mặt đường viền phân minh xuất hiện ở trước mặt của nàng, để cho nàng không cách nào quên chính là đôi mắt kia. Đôi mắt kia nhìn chằm chằm ngươi, giống như muốn nhìn vào đáy lòng của ngươi vậy, thế cho nên ngươi sẽ không thể quên khuôn mặt với mày kiếm hơi nghiêng, cái mũi thẳng tắp kia. Nếu mà bàn về anh Tuấn, nàng đã gặp rất nhiều nam tử trẻ tuổi so với Ninh Thành càng anh Tuấn đẹp trai hơn. Thế nhưng Ninh Thành nhưng có thể ở trong lòng nàng lưu lại vĩnh hằng ấn tượng, không phải là bởi vì gì khác, cũng là bởi vì ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn thật giống như cửa sổ chứa toàn bộ bầu trời, có thể hiểu rõ tất cả. Từ ánh mắt của hắn ngươi dường như có thể thấy rất nhiều thứ, vừa tựa hồ cái gì đều không phát hiện ra. Có lẽ nói, ánh mắt của hắn không phải là cả bầu trời cửa sổ, mà là cửa sổ của một mình hắn. Nàng có loại cảm giác này, chỉ là bởi vì nàng không dám nhìn tới ánh mắt của hắn, không sai, chính là không dám nhìn tới. dường như trong lòng này một tia ý nghĩ sẽ bị hắn nhìn ra. Ân sư tỷ, Yến Tễ nghi ngờ lại bảo một câu, nàng chỉ là hỏi Ninh Thành đi nơi nào mà thôi, biết liền nói cho nàng biết, không biết cũng không có quan hệ. Ân sư tỷ biểu hiện dường như có chút kỳ quái, lẽ nào ân sư tỷ giống như nàng ý nghĩ? Đây là điều không thể nào. A, đúng vậy, ta biết Ninh Thành. Hắn bị Trảm Tình Đạo Tông Hứa Ánh Điệp ám toán, sau đó rời khỏi Dịch Tinh Đại Lục. Ân Không Thiền còn không biết Ninh Thành trở về Đại Phát Thần Uy sự tình. Nàng biết Ninh Thành đi La Lan Tinh, bất quá nàng không lớn muốn chuyện này nói cho Yến Tễ. Nói cho Yến Tễ, đối với Yến Tễ không có chút trợ giúp nào, La Lan Tinh quá nguy hiểm một phần. Đi dễ, trở về quá khó khăn. Hứa Ánh Điệp. Yến Tễ lặp lại một câu, nàng ở Thiên Châu thời gian không ngắn, thế nhưng nàng cũng không biết Ninh Thành ở Thiên Châu, cho nên cũng chưa từng nghe qua việc này. Cộng thêm nàng và nhất bang tu sĩ từ Nhạc Châu tới được, biết Thiên Châu nguy hiểm, cũng vô cùng ít đi ra ngoài rêu rao. Rồi mới hướng Ninh Thành việc làm hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vậy, Hứa Ánh Điệp là đệ tử chân truyền của Trảm Tình Đạo Tông. Người nữ nhân này lợi dụng Ninh Thành Trảm Tình sau đó, lại ám toán Ninh Thành. Ninh Sư Huynh có sao không? Không đợi Ân Không Thiền nói xong, Yến Tễ kinh hoàng cắt đứt lời của Ân Không Thiền. Ân Không Thiền lắc đầu, không có, nghe nói Hứa Ánh Điệp sư phụ Sư Quỳnh Hoa cứu Ninh Thành. Sau đó nàng và Ninh Thành kết làm đạo lữ, hai người đã rời khỏi Dịch Tinh Đại Lục. Ninh Sư Huynh đã thành hôn. Yến Tễ chợt phát hiện chính bản thân cả người có chút như nhũn ra, nàng muốn mạnh mẽ nhắc tới bản thân tinh thần, nhưng thủy chung làm không được. Ân Không Thiền thở dài, nắm cánh tay Yến Tễ ôn nhu an ủi, "Tễ sư muội, duyên phận loại vật này rất khó cưỡng cầu, có ngay cả có, không có chính là không có. Ninh Thành là không sai, bất quá tương lai nếu như chúng ta có thể lao ra Dịch Tinh Đại Lục, có lẽ sẽ phát hiện còn có càng nhiều người ưu tú." Yến Tễ nỗ lực để cho thanh âm của mình bình tĩnh trở lại. Ân sư tỷ, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Nàng không phải là muốn tìm một người nam nhân làm đạo lữ, nàng là muốn tìm Ninh Thành. Ân sư tỷ vĩnh viễn không sẽ hiểu ý của nàng. Ân Không Thiền thở dài một cái, rất muốn nói, ta không có hiểu lầm ý tứ của ngươi, bất quá nàng biết lời như vậy nói ra thật không tốt. Ân sư tỷ, ta nghĩ muốn bế quan trùng kích tố thần cảnh, chờ thăng cấp đến tố thần cảnh, trở ra bái sư. Yến Tễ nói câu nói này thời điểm, khôi phục bình tĩnh. Đây đã là ngày thứ 11 Ninh Thành. Đạm Quân hai người theo dõi Vô Mậu bốn người, cho dù là Ninh Thành thần thức cường đại, cũng cảm thấy vẻ uể oải. Mà trước mặt Vô Mậu thật giống như chẳng biết mệt mỏi, vẫn như cũ đang không ngừng vẫy ra trận kỳ. Ninh Thành theo dõi cùng người khác theo dõi bất đồng, hắn tinh thông trận pháp, hơn nữa còn là một cái thất cấp trận pháp tông sư. Hắn không chỉ là theo dõi, còn có thể căn cứ Vô Mậu, tìm linh trận cảm giác được bất luận cái gì linh tức vết tích. Cho dù là bất luận cái gì một chút linh tức ở trong trận pháp xuất hiện, đều có thể bị Ninh Thành bắt lấy đến. Mà bây giờ Ninh Thành liền bắt lấy đến một tia đột ngột mà đến linh tức, đây tuyệt đối không phải là khí tức của linh thạch linh khí, chỉ là một tia như có như không, hắn cũng biết đây nhất định là linh mạch khí tức. Hắn lập tức liền ngừng lại, trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Hắn thật không ngờ Vô Mậu có bản lĩnh lớn như vậy, thật đúng là tìm được linh mạch, chẳng những tìm được, tốc độ còn nhanh như vậy. Đạm Quân thấy Ninh Thành dừng lại, theo liền ngừng lại. Ninh Thành không hề động, linh mạch là giấu ở dưới nền đất. Thông qua tầm linh trận này tìm được một tia linh tức, Vô Mậu tuyệt đối có thể dọc theo điểm này một chút khí tức vào xuống dưới đất, tìm được linh mạch vị trí cụ thể. Lúc này không chỉ nói Vô Mậu, coi như là hắn cái này người theo dõi, cũng có thể căn cứ này một tia bắt được linh tức này tìm được linh mạch vị trí. Ninh Thành vốn đang chờ Vô Mậu động thủ tìm kiếm linh mạch, lại phát hiện Vô Mậu thật giống như không có phát hiện bình thường giống nhau, vẫn như cũ đang không ngừng đi phía trước tìm kiếm. Tang Hiểu Trúc ba người hiển nhiên không tinh thông trận pháp, cũng không có từ tìm linh trong trận tìm được này một tia linh tức. Vô Mậu về phía trước, ba người bọn hắn cũng cùng một chỗ về phía trước. Đây là có chuyện gì? Ninh Thành nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Trận pháp này là Vô Mậu bố trí, hắn đều tìm được linh mạch khí tức, Vô Mậu không có lý do gì không biết chuyện này, vì sao còn phải làm việc vô dụng? Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 426, ai là bia đỡ đạn? Cái ý niệm này ở trong đầu Ninh Thành chỉ dạo qua một vòng, Ninh Thành liền hiểu thông suốt đến. Vô Mậu muốn độc chiếm linh mạch, hắn tìm được linh mạch vị trí sau đó, chẳng những không dừng lại đến, còn tiếp tục dẫn dắt mấy người còn lại đi tới. Biểu lộ này chứng tỏ hắn căn bản, cũng không có dự định cùng mấy người còn lại chia đều linh mạch. Tên này thật gian xảo, bất quá coi như là ngươi lại gian xảo nữa, cũng phải uống nước rửa chân của lão tử. Làm sao vậy? Đạm Quân cẩn thận truyền âm hỏi. Cái kia Vô Mậu tìm được linh mạch khí tức. Người này còn là làm bộ không có phát hiện. Như vậy hay nhất không hơn, chờ bọn hắn đi xa, chúng ta đoạt liền đi. Ninh Thành không có giấu giếm Đạm Quân. Hắc An Hắc cũng phải nhìn xem lúc nào, hắn hợp tác với Đạm Quân. song phương cũng không có cái gì khoảng cách, Ninh Thành không dự định lừa đạm quân. Thế nhưng lời của Ninh Thành cũng chưa có nói hết, hắn đột nhiên ngừng lại, hắn cảm giác được một tia không đúng. Đạm quân mừng rỡ không thôi, đang muốn nói chuyện, chợt nghe Ninh Thành truyền âm nói, Đàm sư tỷ, ta cảm giác được không đúng. Nếu như ta là hắn, ta ở phát hiện linh mạch khí tức sau đó, coi như là muốn độc chiếm. Lời của Ninh Thành ngữ bỗng nhiên dừng lại, lập tức hắn khẳng định nói, Đàm sư tỷ, Vô Mậu là cửu cấp trận pháp tông sư, tu vi cũng hơn xa ta, hắn phát hiện linh mạch khí tức sau đó, chẳng những không có kiểm tra tình huống chung quanh, ngay cả thần thức cũng không có quét ra đến, điều này không bình thường, gì? Chuyện gì xảy ra? Đạm quân run giọng hỏi, nàng cũng cảm giác chuyện này quá mức thuận lợi một phần. Ta đã hiểu. Ninh Thành giọng nói có chút băng lãnh nói. Trước hắn còn đang suy nghĩ, Vô Mậu một đường bố trí đi tìm linh trận còn có thể đơn giản hóa một phần, bởi vì rất nhiều hai quả trận kỳ liền có thể dùng một quả thay thế. Trước hắn cũng không có để ý, dù sao hắn đối với mình Huyền Hoàng Vô Tướng quá mức tự tin một phần, thứ chính bản thân thôi diễn đi ra ngoài, người khác so ra kém cũng là bình thường. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính bản thân quá mức tự đại. Vô Mậu dư thừa trận kỳ tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ để đặt, mà là tùy thời đều có thể có tác dụng, có thể trong thời gian ngắn nhất bố trí trở thành một cấm khoảng không trận pháp. Mấy thứ này liên hệ với nhau, Ninh Thành làm sao không biết hắn và Đạm Quân sớm đã bị phát hiện. Chỉ là Vô Mậu mấy người vẫn không hề động tay mà thôi. Người ta chỉ là vì ở chính bản thân cướp đoạt linh mạch một khắc, đưa hắn cùng Đạm Quân một lần hành động chém. Cấm không trận pháp có rất nhiều loại. Dùng Vô Mậu trận pháp thực lực, hoàn toàn có thể khóa lại Đạm Quân lợi dụng bùa chú chạy trốn. Đàm sư tỷ, ngươi có tin ta hay không? Ninh Thành không có giải thích mấy thứ này, trực tiếp hỏi. Đạm Quân không chút do dự nói, Ninh Tông Chủ, nếu như ta không tin ngươi, ta cũng sẽ không lựa chọn hợp tác với ngươi. Lời như vậy không nên hỏi lại. Tốt, vậy thì mời Đàm sư tỷ lập tức lặng lẽ rời đi nơi này. Đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất lao ra cái Linh Sơn. 3 tháng sau đó, chúng ta ở Thiên Đạo Quảng Trường sẽ gặp lại, nếu như ta chiếm được linh mạch, ta bảo đảm sẽ đem trong đó 1/3 cho Đàm sư tỷ. Ninh Thành nói thẳng nói. Đạm Quân không có bất kỳ lời vô ích, tốt, vậy cứ như thế làm. Đạm Quân ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi, liền trực tiếp đồng ý. Ninh Thành rất là thỏa mãn thái độ của Đạm Quân, hắn lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Đạm Quân nói, cái này liền làm lễ vật cho ngươi vì Đàm sư tỷ tìm ta hợp tác, Đàm sư tỷ tu vi tiến bộ quá nhanh, căn cơ bất ổn, yêu cầu loại vật này. Tẩy linh chân lộ. Đạm Quân thần thức lập tức liền quét là cái gì, ngạc nhiên nói. Nàng đang định hỏi Ninh Thành mua một phần thứ này. Bởi vì nàng căn cơ là thật bất ổn, không nghĩ tới Ninh Thành chủ động tặng cho nàng. Đạm Quân không có nói nhảm nhiều, thu hồi tẩy linh chân lộ nói một tiếng cẩn thận một phần, trong nháy mắt từ đường đi Ninh Thành chỉ định lui ra ngoài. Đạm Quân đi rồi, Ninh Thành cũng không có lập tức động thủ, hắn vẫn như cũ đang quan sát Vô Mậu lưu lại trận kỳ. Một khi bị 4 gã hóa đỉnh tu sĩ thiết kế vây quanh, hắn coi như là không chết cũng phải mất lớp da. Một hồi lâu sau đó, Ninh Thành thở dài một hơi. Hắn phát hiện mình lúc trước nhìn thấy còn chưa phải là toàn bộ, giữa trận pháp này chẳng những bao hàm trận pháp có hay không bị kích phát cấm khoảng không, còn bao hàm một cái liên hoàn kế ở trong đó, đó chính là trong này còn có một cái ẩn nấp đến cực hạn phá hư trận pháp. Nếu mà không phải là hắn thận trọng, biết bị đối phương phát hiện tung tích, yên ổn quan sát, tuyệt đối không nhìn ra mấy thứ này. Một khi hắn vào đi tìm linh mạch, Vô Mậu nhất định sẽ lập tức phát hiện hắn, 4 người nhất định đối với hắn vây công. Nói như vậy, Vô Mậu bố trí tầm linh trận pháp sẽ hoàn toàn bị phá đi, linh mạch vị trí cũng sẽ biến mất. Nguy hiểm thật a. Không đúng, Ninh Thành lần thứ 2 phát hiện ý nghĩ của chính mình có chút vấn đề, hắn bị Vô Mậu phát hiện là chuyện khẳng định thực sự. Thế nhưng Vô Mậu đều muốn giết hắn, vì sao còn muốn cởi quần đánh rắm, bố trí một cái phá hư trận pháp? Coi như là trước đây không có tu chân, Ninh Thành liền thông minh không gì sánh được, chớ đừng nói chi là hắn tu luyện sau đó, còn đi qua Huyền Hoàng bản nguyên dung hợp. Trong thời gian thật ngắn, Ninh Thành liền nghĩ rõ là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi hắn phát hiện linh tức là giả, là Vô Mậu cố ý để cho hắn cảm nhận được. Còn chân chính linh mạch khí tức Vô Mậu sớm liền phát hiện, chỉ là hắn Ninh Thành không có phát hiện mà thôi. Đợi lát nữa thời điểm Vô Mậu động thủ với hắn, Vô Mậu bố trí hết thảy tìm linh trận pháp khẳng định đều có thể biến mất. Tuy rằng Vô Mậu bố trí tìm linh trận pháp biến mất không thấy, nhưng là chân chính linh mạch vị trí Vô Mậu sớm đã biết. Chờ cùng mình tranh đấu sau đó, tầm linh trận pháp hủy diệt, Vô Mậu liền có thể mượn cớ quá mệt mỏi, chờ chút lần nữa trở lại. Vậy lần sau hắn khẳng định là một người đến, nói tới nói lui, Vô Mậu vẫn là muốn độc chiếm linh mạch. Đối với Vô Mậu mà nói, chính bản thân chỉ là một bia đỡ đạn bị hắn lợi dụng mà thôi. Lợi dụng hắn và Đạm Quân phá hủy tầm linh trận, sau đó hắn có thể danh chính ngôn thuận đi về nghỉ. Tang Hiểu Trúc đám người cũng không cách nào trách hắn. xem ra phát hiện hắn và Đạm Quân chỉ là Vô Mộng một người mà thôi. Tên này âm hiểm a, không hổ là Thiên Châu đệ nhất tông pháp tông sư, tính toán thủ pháp một đạo tiếp theo một đạo. Nếu mà hắn chỉ có đầu óc thông minh, không phải là một cái trận pháp tông sư mà nói, vô luận như thế nào cũng bị tên này tính kế. Ninh Thành không có nhúc nhích, thần thức của hắn một bên theo dõi Vô Mộng, một bên tìm kiếm phía sau địa phương đi qua. Hắn khẳng định đi qua địa phương này, có linh mạch khí tức dấu hiệu. Lúc này Ninh Thành phải không có dũng khí tiếp tục theo dõi Vô Mộng, phía trước bốn người, chỉ có Vô Mộng biết hắn ở phía sau theo dõi. Nếu mà hắn bất động, Vô Mộng tìm không được mượn cớ động hắn. Nếu mà hắn động, Vô Mộng rất nhanh thì sẽ mượn cơ hội nói có người theo dõi, lập tức động thủ phá hư tầm linh trận pháp. Bởi vì Ninh Thành thần thức một lần nữa tìm kiếm tình huống ở phía sau, càng là rõ ràng sáng tỏ. Chỉ nửa nén hương thời gian, Ninh Thành liền tìm được một chỗ bất đồng địa phương, cái chỗ này dẫn linh trận kỳ để đặt vị trí có chút check đi. Bố trí dẫn linh trận pháp, số rất ít dẫn linh trận kỳ có chút sai lầm cũng không ảnh hưởng đại cục, bởi vì chỉ cần tầm linh trận bố trí, đại khái phương hướng vẫn còn là sẽ ra tới. Thế nhưng Vô Mộng loại trận pháp này mọi người bố trí loại này, dẫn linh trận kỳ làm sao có thể có sai lầm. Chính là chỗ này, Ninh Thành lần này rốt cục hạ quyết tâm. Nếu mà cái chỗ này còn chưa phải đúng, hắn chỉ có thể tự than mình không bằng cáo giả Vô Mộng, này linh mạch cùng hắn không có duyên phận. Ninh Thành một đường rút lui, đồng thời một đường bỏ lại vài cái trận kỳ. Chờ hắn đến nơi này tấm sai lầm dẫn linh trận kỳ trước mặt sau đó, không chút do dự lần thứ hai bỏ lại một quả dẫn linh trận kỳ. Ở Ninh Thành bỏ lại dẫn linh trận kỳ trong nháy mắt, một đạo như có như không linh hơi thở lập tức đã bị Ninh Thành bắt lấy đến. Ninh Thành trong lòng mừng như điên, hắn quả nhiên không có đoán sai, nơi này thật đúng là nơi hắn cần tìm. Xem ra Vô Mộng vẫn còn là xem thường hắn a, nếu mà không xem thường hắn, tên này để đặt nhiều mấy cái sai lầm dẫn linh trận kỳ, hắn sẽ không có biện pháp. Muốn cho hắn làm bia đỡ đạn, vậy sẽ phải có bia đỡ đạn giác ngộ. Ninh Thành khẳng định, chỉ cần linh mạch này bị hắn lấy đi, Vô Mộng tuyệt đối chạy không khỏi vai trò bia đỡ đạn. Ba người khác không phải là đứa ngốc, 100% có thể đoán ra nguyên nhân trong đó. Ninh Thành không chút suy nghĩ, thu hồi dẫn linh trận kỳ, một cái độn thổ thuật, đã biến mất vô tung vô ảnh. Không tốt, chúng ta bị người theo dõi. Vô Mộng cảm giác được Ninh Thành độn thổ biến mất, trong lòng hắn khẩn trương. Chính như Ninh Thành nghĩ, chỉ cần chờ Ninh Thành đi tới chỗ kia hắn làm giả linh mạch khí tức, hắn lập tức liền vạch trần Ninh Thành. Sau đó mấy người đồng loạt ra tay, vừa giết chết Ninh Thành, lại có thể quang minh chính đại hủy diệt trước hắn tìm kiếm tất cả vết tích. Thế nhưng để cho hắn kinh sợ chính là, cái tên gia hỏa này, theo dõi hắn hỏa cư nhiên tìm được chỗ có chân chính linh mạch chỗ, hắn này há có thể dễ dàng tha thứ. Chính bản thân tân tân khổ khổ, vì một người khác làm áo cưới. Cái gì? Lời của Vô Mộng nhất thời để cho ba người còn lại thất kinh. Lần này Vô Mộng sở dĩ nguyện ý hợp tác với bọn họ, cũng là bởi vì ba người ra đại khí lực tìm được linh mạch đại thể phương hướng. Nếu có người theo dõi, chẳng phải là giò trúc múc nước. Bất quá ba người cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, đều theo Vô Mộng, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới địa phương Ninh Thành biến mất. Cũng trong lúc đó, ba người cũng theo Vô Mộng độn thổ biến mất dưới đất. Theo Ninh Thành độn thổ càng ngày càng sâu, linh mạch khí tức càng ngày càng rõ ràng. Ninh Thành trong lòng cũng là vô cùng nóng nảy, hắn cảm thụ được Vô Mộng mấy người đã đuổi theo tới. Hôm nay xong. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 427, tranh đoạt linh mạch. Biết việc cùng ba người phía sau mặt đối mặt cướp đoạt linh mạch sẽ khó tránh khỏi, Ninh Thành nuốt vào một quả dịch hình đan. Coi như là đối phương đoán được hắn là ai, hắn cũng muốn thay đổi một cái dung mạo khí tức, suy đoán cùng nhất định là hai việc khác nhau. Ăn vào dịch hình đan, Ninh Thành trong thời gian ngắn cải biến hơi thở của mình, đồng thời hình thái cũng đổi thành một trung niên nam tử vẻ mặt có tròm râu. Theo Ninh Thành dưới lẩn trốn càng ngày càng sâu, hắn cũng càng ngày càng rõ ràng cảm ứng được dưới đất cái này, to lớn ẩn nấp trận pháp. Nếu mà không phải là Vô Mộng hỗ trợ, Ninh Thành cảm giác mình chỉ sợ là tìm không được cái chỗ này. Nếu tìm được ẩn nấp trận pháp, đối với Ninh Thành mà nói, muốn đi vào ẩn nấp trận pháp tìm được linh mạch, cũng không phải một món chuyện khó khăn. Đối với hắn cũng không trở ngại, đối với Vô Mộng mà nói, nhất định là đơn giản hơn. Đổi thành tu sĩ khác, hắn có thể tiến vào ẩn nấp trận pháp tránh né, đối mặt Vô Mộng, một chiêu này hiển nhiên không thể thực hiện được. Răng rắc, Ninh Thành trực tiếp tế xuất Niết Bàn Thương, ngay cả nửa phần dư thừa động tác cũng không có, một thương liền đem ẩn nấp trận pháp đánh ra một cái chỗ hổng. Cái này ẩn nấp trận pháp cường đại hơn nữa, nhưng không có phòng ngự công năng, không chỉ nói Ninh Thành, coi như là một cái thông thường tu sĩ đến, cũng có thể đánh vỡ. Thiên nhiên ẩn nấp trận pháp bị đánh vỡ sau đó, nồng nặc vô cùng linh mạch khí tức trong nháy mắt tràn ra, cùng sau lưng Ninh Thành vài người đồng thời cảm giác được. Nguyên bản ba người là theo sau lưng Vô Mộng. Hiện tại Ninh Thành phá vỡ ẩn nấp trận pháp, linh mạch khí tức bên ngoài tràn đầy, lại cũng không có ai nguyện ý đi theo phía sau Vô Mậu, đều xông về Ninh Thành bên này. Ninh Thành đã ở đánh vỡ ẩn nấp trận pháp, đồng thời nhìn thấy một cái không gian to lớn, dưới nền đất, một cái thật lớn linh mạch như dãy núi vậy liền ở trước mắt hắn. Đây là một cái linh mạch không trọn vẹn, thế nhưng này linh mạch phát ra nồng nặc linh khí tức, để cho Ninh Thành khẳng định đây không phải là hạ phẩm linh mạch. Chỉ là linh mạch gãy thành ba đoạn, trong đó một đoạn biến mất không thấy, còn có một chút mơ hồ vết tích ở đó. Mặt khác hai đoạn, một đoạn đều dài hơn 100 trượng, còn có một đoạn chỉ có dài hơn 10 trượng. Ninh Thành không có nửa phần do dự. Trực tiếp ném ra một thanh trận kỳ, đem mấy trăm trượng dài linh mạch này vòng lại, đồng thời điên cuồng kéo vào trong bản thân tiểu thế giới. Rầm rầm ầm, linh mạch bị di động phát ra kịch liệt âm hưởng. Loại này kịch liệt rung động đem toàn bộ cái linh sơn đều làm nổi bật run nhẹ nhẹ. Ông, ở Ninh Thành còn không có đem linh mạch dính dáng đưa vào hết, một đạo như lưu tinh vậy sát mang đã đi tới trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành nhất bản thương tế xuất, cùng đạo này sát mang đánh vào cùng một chỗ, phát sinh oảnh một tiếng nổ vang. To lớn lực đánh vào lượng đem Ninh Thành oanh trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, coi như là như vậy, Ninh Thành cũng không có lui ra phía sau nửa bước. Lả tả, bốn đạo thân ảnh hầu như đồng thời xuất hiện ở bốn phía Ninh Thành, đem Ninh Thành vây quanh. Mà lúc này Ninh Thành vừa mới thu hồi khúc này mấy trăm trượng thật lớn linh mạch, phiến dưới đất không gian này, chỉ còn lại có này một đoạn chỉ có vài chục trượng linh mạch ở tại chỗ này. Ninh Thành không hề động tới vài chục trượng tiểu linh mạch này, hắn biết đã không có cơ hội. Hắn ỷ vào tới trước một bước, bị người đánh một cái, lại tinh thông trận pháp, lúc này mới đem mấy trăm trượng linh mạch này thu vào tay. Hiện tại nhiệm vụ của hắn không phải là mặt khác một đoạn linh mạch, mà là làm thế nào để chạy đi khỏi đây. Về phần bị bốn người còn lại nhận ra, Ninh Thành biết đây là sớm muộn hơn nữa còn là chuyện khẳng định. Dù sao Thiên Châu trận pháp tông sư cũng không nhiều, hắn biểu hiện ra trận pháp trình độ, sớm đã không có gì để ẩn núp, cho nên hắn ngay cả niết bàn thương cũng không có ẩn giấu. Dù cho đối phương biết rõ là hắn Ninh Thành làm, cũng hết cách. Loại này vô chủ đồ đạc, người nào có bản lĩnh người đó cướp được. Ở chỗ này, nếu mà thực lực của ngươi xa xa mạnh hơn đối thủ, muốn tìm đối phương phiền phức, coi như là không có cớ, ngươi cũng có thể bịa đặt ra một lý do. Nếu mà thực lực của ngươi không đủ nghiền ép đối phương, coi như là ngươi bắt được về chứng cớ xác thực, cũng phải nhịn chịu, liền tốt hơn so với đại dịch đảo đối với Xích Tinh kiếm phái giống nhau. Hơn nữa Ninh Thành phục dụng dịch hình đan, đối phương cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi, không cách nào khẳng định hắn chính là Ninh Thành. Đồ đạc bỏ xuống, sau đó cút. Nói chuyện là dâu dài tu sĩ, hóa đỉnh tầng 6. Nơi này cũng là tu vi của hắn cao nhất. Ninh Thành chú ý tới Vô Mộng ngăn lại đường đi của hắn, hữu ý vô ý bỏ lại một phần trận kỳ. Tang Hiểu Trúc cùng cái kia thấp bé gầy yếu hóa đỉnh, tầng 5 đứng ở đó gần vài chục trượng linh mạch. Thoạt nhìn là để chặn lại hắn, thế nhưng Ninh Thành khẳng định. Một khi hắn chạy trốn, Tang Hiểu Trúc cùng cái kia thấp bé gầy yếu tu sĩ trước tiên sẽ chỉ là chia hết đoạn ngắn linh mạch này. Đồ đạc để xuống đi, ta cùng Dư Huynh chắc chắn sẽ không đối với ngươi động thủ, bằng không một con đường chết. Vô Mậu lần thứ hai bỏ lại vài tấm trận kỳ sau đó, lạnh lùng nói. Nằm mơ, coi như là này một đoạn linh mạch, ta cũng muốn lấy đi. Ninh Thành biết Vô Mậu tâm tư, trực tiếp đánh về phía linh mạch dưới chân Tang Hiểu Trúc cùng thấp bé hóa đỉnh tu sĩ. Muốn chết, dâu dài tu sĩ tức giận kêu một câu. Hắn không nghĩ tới Ninh Thành lớn mật như thế, còn tham lam như vậy. Chiếm được mấy trăm trượng linh mạch chẳng những không lấy ra, còn muốn lấy đi một đoạn nhỏ linh mạch còn sót lại, đơn giản là không biết xấu hổ tới cực điểm. Coi như là Tang Hiểu Trúc, cùng thấp bé tu sĩ đứng ở trên đoạn nhỏ linh mạch cũng thật không ngờ, Ninh Thành sẽ tiếp tục cướp đoạt còn sót lại đoạn nhỏ linh mạch này. Bốn người vào giờ khắc này hoàn toàn là giận dữ, cũng trong lúc đó đối với Ninh Thành động thủ. Vô số pháp thuật quang mang đánh về phía Ninh Thành, mà Ninh Thành ở trong nháy mắt đến gần linh mạch, thân hình bỗng nhiên phai nhạt xuống tới. Không tốt, hắn muốn trốn. Người thấp nhỏ gầy yếu tu sĩ phản ứng đầu tiên, lập tức lớn tiếng kêu lên. Oanh, dù cho Ninh Thành tốc độ mau nữa, thậm chí ở dùng kế cố ý cướp đoạt thặng dư linh mạch, đột nhiên nhanh quay ngược trở lại thuấn di chạy trốn, vẫn như cũ bị mấy đạo chân nguyên mang đánh vào sau lưng. Ninh Thành há mồm lần thứ hai phun ra vài búng máu tươi, biến mất vô tung vô ảnh. Nếu mà Vô Mậu không phải là trận pháp tông sư so với hắn lợi hại hơn, Ninh Thành coi như là muốn chạy trốn, cũng không đến mức chật vật như vậy. Ninh Thành sợ nhất chính là hắn cùng còn lại ba người đại chiến, Vô Mậu ở một bên bố trí trận pháp. Người khác bố trí trận pháp hắn có thể không quan tâm, Vô Mậu bố trí trận pháp hắn muốn không quan tâm đều không được. Cho nên Ninh Thành thà rằng liều mạng bị một kích, cũng muốn chạy trốn. Huống chi hắn đã nhìn ra, khi hắn thu linh mạch thời điểm, Vô Mậu đem bốn phía đều dùng trận kỳ che lại. Hắn duy nhất có thể chạy trốn địa phương, chính là dọc theo đường cũ trở về. Nếu mà không dọc theo đường cũ bỏ chạy, vậy sẽ phải đối mặt mấy người liên thủ. Dĩ nhiên là Thuấn Di, cũng may hắn đã trọng thương, tuyệt đối đi không xa. Này người thấp nhỏ hóa đỉnh tầng 5 tu sĩ khiếp sợ kêu lên. Không đợi này người thấp nhỏ tu sĩ đem nói cho hết lời, Vô Mộng cùng này dâu dài tu sĩ đã đuổi theo. Đây không phải là thuấn di, là hắn có một loại thuấn di pháp bảo, rất có thể là song Diệp Thiên Vân Hà bị luyện hóa. Tang Hiểu Trúc vừa nói, một bên chụp chặt đứt còn sót lại vài chục trượng linh mạch. Chúng ta một người phân nửa. Tang Hiểu Trúc nói xong, đã thu hồi linh mạch bộ phận bị nàng chặt đứt. Tang cung chủ thủ đoạn vờ lờ, dĩ nhiên không đi đuổi theo. Thấp bé gầy yếu hóa đỉnh tu sĩ cười hắc hắc một tiếng, cũng không có cùng Tang Hiểu Trúc nhiều lời, đem còn dư lại bộ phận thu hồi. Tang Hiểu Trúc mỉm cười, căn bản cũng không trả lời, xoay người dĩ nhiên hướng về một hướng khác, đảo mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vô Mộng đi, hắn tạm thời bố trí ở chỗ này đơn giản khốn trận, còn không cách nào trói buộc lại nàng Tang Hiểu Trúc. Thấp bé tu sĩ mà nói nàng há có thể không rõ, tên này biết rõ Ninh Thành dùng không phải là thuấn di, hết lần này tới lần khác nói là thuấn di, sau đó nói Ninh Thành bị thương nặng. Ninh Thành bản thân có mấy trăm trượng linh mạch, còn có song Diệp Thiên Vân Hà, coi như là nàng có hóa đỉnh tầng 6, nàng cũng đuổi theo. Nếu mà ba người bọn hắn đều đuổi theo, này trong còn dư lại vài chục trượng linh mạch sẽ toàn bộ về người kia hết thảy. Đuổi theo Vô Mộng cùng cái kia dâu dài tu sĩ, một là trận pháp tâm sư, một là hóa đỉnh tầng 6. Hai người bọn họ đương nhiên không cam lòng bốn người phân phối vài chục trượng linh mạch, cho nên muốn đuổi theo Ninh Thành. Bất quá đối với Tang Hiểu Trúc mà nói, nàng đạt được mấy trượng linh mạch đã rất hài lòng. Nơi này đến hợp hòa với vài người, cộng thêm cái kia chạy trốn tu sĩ, không có một ai dễ trêu. Vô Mộng nhất định là sớm liền phát hiện linh mạch, lại vẫn như cũ giả vờ không biết, nếu mà không phải là cái kia tên gia hỏa trên đường lao tới, các nàng ba người nói không chừng vật vã lên xuống, cũng là giúp Vô Mộng làm áo cưới. Ninh Thành không có đoán sai, hắn dọc theo địa phương trước trốn vào sau khi ra ngoài, xung quanh lần thứ hai tạo thành một cái khốn trận. Cái này khốn trận chỉ cần vây khốn hắn ba hơi thở thời gian, Vô Mộng hai người liền có thể đuổi theo. Cũng may Ninh Thành ở độn thổ tiến vào thời điểm sớm lưu lại chuẩn bị ở sau, hắn vừa ra tới liền ném ra vài cái trận kỳ. Nơi này đúng là có Vô Mộng bố trí khốn trận, đồng dạng cũng có hắn lưu lại chuẩn bị ở sau bạo liệt trận. Vài cái trận kỳ bỏ lại sau đó, oanh một tiếng tiếng nổ tung vang lên. Chỉ không tới hai hơi thở, Vô Mộng khốn trận liền xuất hiện một cái lỗ thủng. Thiên Vân cánh nhẹ nhàng huy động bên trong, Ninh Thành phóng vào trong cái này lỗ thủng biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này Vô Mộng cùng mặt khác người kia hóa đỉnh, tầng 6 dâu dài tu sĩ vừa mới ra đến. Hai người không có tiếp tục đuổi tiếp, bọn họ biết, tên gia hỏa có Thiên Vân cánh, coi như là bọn họ tu vi lại cao một chút, cũng đuổi không kịp. Đáng tiếc là hai người vì đuổi theo Ninh Thành, ngay cả còn sót lại về điểm này linh mạch cũng không có được chia. Thành người chân chính giỏ trúc múc nước. Vô Mộng sắc mặt cực kỳ khó coi. Dư huynh, người này trận pháp trình độ coi như là không bằng ta, chí ít cũng là cấp bậc tông sư, ta Thiên Châu lúc nào có loại này trận pháp cường đại tông sư. Hóa đỉnh tầng 6 dâu dài tu sĩ nhìn chằm chằm Ninh Thành biến mất phương hướng, lạnh giọng nói, Vô huynh, nếu không là người ích kỷ mà nói, chúng ta há có thể có loại chuyện này phát sinh. Vô Mộng biết loại chuyện này ngụy biện không có bất kỳ ý nghĩa gì, đối phương tuyệt đối là rõ ràng không gì sánh được. Hắn ôm quyền đối với dâu dài tu sĩ cung kính thi lễ nói, Dư huynh, chuyện này là ta sai rồi, ta nguyện ý xuất ra một cái bát cấp khốn trận trận bàn hướng Dư huynh xin lỗi. Dâu dài tu sĩ biết cũng chỉ có thể như vậy, Vô Mộng một cái đỉnh cấp trận pháp tông sư, có thể đối xử với hắn như thế, tính là phi thường nể tình. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát nói, người này là ai ta không biết, ta chỉ biết là Lạc Hồng Kiếm Tông đi ra một cái cực kỳ trẻ tuổi tông chủ, tên là Ninh Thành. Hắn tinh thông trận pháp, tu vi không kém gì hóa đỉnh tu sĩ, hơn nữa pháp bảo cũng có một cây trường thương. Đồng thời ta còn biết, Thiên Châu có một loại thất cấp đan dược gọi là dịch hình đan. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 428, Cường Thế Tông Chủ. Ninh Thành ói ra mây búng máu, trên thực tế thương cũng không phải rất nặng. Đổi thành trước khi hắn luyện thể, vài đạo chân nguyên mang này liền có thể đem hắn chém thành mấy khúc. Mà bây giờ hắn gắng gượng thừa nhận mấy cái hóa đỉnh tu sĩ công kích sau đó, nuốt vào vài viên thuốc, thương thế sớm đã khang phục thất thất bát bát. Chiếm được linh mạch, Ninh Thành không có lập tức đi thiên đạo quảng trường, hắn và Đạm Quân ước hẹn là 3 tháng sau đó gặp mặt. 3 tháng này thời gian, hắn cần bế quan tu luyện. Với hắn mà nói, nơi tốt nhất bế quan, đương nhiên là Lạc Hồng Kiếm Tông. Không có truyền tống phù mà nói, coi như là Ninh Thành từ cái Linh Sơn trở lại Lạc Hồng Kiếm Tông, cũng cần 2 ngày. Ninh Thành đơn giản chưa có trở về Lạc Hồng Kiếm Tông, ở do thám biết Vô Mộng không có tiếp tục đuổi theo hắn, hắn dứt khoát ở cái Linh Sơn tìm một chỗ yên tĩnh, tiến vào tiểu thế giới tu luyện. Sử dụng linh mạch tu luyện, Ninh Thành lập tức liền cảm nhận được chỗ tốt trong đó. Linh mạch tu luyện hiệu quả xa không bằng tinh thạch mà Mạnh Tĩnh Tú cho, bất quá so với linh thạch của hắn, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Chí ít không tồn tại tình huống hấp thu linh khí chưa đủ, đã trải qua đã hơn một năm hấp thu linh thạch linh khí tu luyện thong thả sau đó, Ninh Thành lần thứ hai cảm nhận được tu luyện vui sướng. Linh mạch giữa linh khí dễ dàng hơn cùng tự thân kết hợp, chuyển hóa thành chân nguyên tu vi. Ninh Thành ở ngắn ngủn 2 tháng, liền xông phá Ích Hải cảnh 3 tầng đi tới Ích Hải cảnh tầng 4. Theo hắn tu vi tăng lên, hắn vận chuyển công pháp hấp thu linh khí tốc độ càng ngày càng nhanh chóng cùng khổng lồ, mà linh mạch vừa mới cung cấp loại này khổng lồ cung cầu, xa xa không phải là đơn thuần linh khí linh thạch có thể so sánh được. Ích Hải cảnh 3 tầng cùng Ích Hải cảnh 4 tầng chỉ cách xa nhau một tầng, trên thực tế mạnh yếu đã có khác nhau trời vực. Một là sơ kỳ, một là trung kỳ, trong này sai biệt căn bản cũng không phải là một lời hai câu có thể nói rõ ràng. Vốn Ninh Thành thi triển tận hỏa thần thông, hầu như phải hợp toàn lực làm. Thi triển cái này thần thông sau đó, hắn chân nguyên cùng thần thức sẽ rơi vào khô cạn. Mà bây giờ Ninh Thành tin tưởng, coi như là hắn thi triển tận hỏa thần thông sau đó, còn có nhất định năng lực chạy trốn. Đây tuyệt đối là không giống nhau, một là thi triển cái này thần thông sau đó, chỉ có thể cầu khẩn đối thủ bị giết chết. Một cái cũng là còn có năng lực tiếp tục công kích, hoặc là lựa chọn chạy trốn. Thẳng đến lúc này, Ninh Thành mới đưa tận hỏa thần thông nhét vào trong số các chân chính thủ đoạn bảo mệnh. 3 tháng sắp tới, Ninh Thành đem tu vi của mình hoàn toàn vững chắc ở tại Ích Hải cảnh trung kỳ. Linh mạch to lớn cũng tự động hao hụt một vòng lớn. Đối với Ninh Thành điều này ngược lại không có bao nhiêu hổ thẹn, không phải là hắn không trước tiên đánh xuống 1/3 linh mạch dành cho đạm quân. Mà là bởi vì linh mạch cắt đoạn càng nhiều, tu luyện hiệu quả lại càng kém. Thiên đạo quảng trường. Mặc dù dịch tinh đại lục đệ tử tuyển nhận đã kết thúc, thế nhưng thiên đạo quảng trường vẫn là phi thường náo nhiệt, mấy ngày nay thiên đạo quảng trường càng là náo nhiệt không gì sánh được. Tất cả mọi người biết, Lạc Hồng Kiếm Tông tân nhiệm tông chủ Ninh Thành, sắp cùng Âm Dương Đạo Nhung Cẩm ở thiên đạo quảng trường đấu thắng môn quyết chiến. Đây là một hồi sinh tử quyết đấu, mặc dù cuộc tỷ thí này không có khả năng cùng Thiên Châu, đạo chủ quyết đấu so sánh với, lại coi như là đỉnh phong quyết đấu. Dù sao một người trong đó là Âm Dương Đạo Hóa đỉnh tầng 7 tu sĩ, một người khác cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân tài mới xuất hiện, thậm chí là Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ Ninh Thành. Coi như là Lạc Hồng Kiếm Tông, không có mời các đại tông môn tổ chức nghi thức cho Ninh Thành nhậm chức tông chủ, nhưng Ninh Thành đúng là tông chủ Lạc Hồng Kiếm Tông hiện tại thừa nhận. Cho nên trận này quyết đấu còn quan hệ đến hai đại tông môn mặt mũi, Lạc Hồng Kiếm Tông cùng Âm Dương Đạo Tông. Người nào thua, cái này tông môn không chỉ là tổn thất một gã hóa đỉnh trưởng lão hoặc là tổn thất một cái tông chủ sự tình, mà là vấn đề mất mặt tới cực điểm. Ninh Thành vừa tới thiên đạo môn quảng trường, thần thức liền quét một đám Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử, Điệm Hạm Thụy, Phục Thắng Nam, Khuyết Hồng Thủy, Lâu Tử Yên, Lương Thì, Trương Khiêm bọn người đều ở đây. Trước Ninh Thành quay về tông môn thời điểm, chỉ có Trương Khiêm một người, còn lại đệ tử hắn là một cái đều không phát hiện. Hiện tại những người này đều trở về, chắc là biết Lạc Hồng Kiếm Tông được hắn và mấy cái thái thượng trưởng lão đoạt lại. Lúc này mới lần thứ hai trở lại Lạc Hồng Kiếm Tông. Mặc dù Ninh Thành biết bọn họ như vậy cũng là hết cách sự tình. Ở trong lòng Ninh Thành, địa vị của Trương Khiêm vẫn ở lại tông môn vẫn là phải cao hơn một chút. Ninh Thành đang muốn đi qua nhìn một chút, lại phát hiện một đám người khác ngăn cản Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử. Ngăn cản Lạc Hồng Kiếm Tông nhân số so với Lạc Hồng Kiếm Tông, đệ tử muốn nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa một người trong đó Ninh Thành cũng biết, chính là Thân Bất Quần. Thân Bất Quần là Âm Dương Đạo đệ tử chân truyền. Ban đầu ở tông môn thi đấu cùng Ninh Thành gặp nhau. Bất quá tên này không hề động tay, nói liên tục tỷ đấu 7 chàng yêu cầu xuống dưới đi nghỉ ngơi, kết quả này vừa nghỉ ngơi, cũng không có đi lên nữa. Trước đây người này còn là huyền đan tầng 9. Hiện tại đã là nguyên hồn viên mãn cảnh giới. So với Ninh Thành thần tốc tiến bộ mà nói, tiến bộ của hắn cũng không được tốt lắm. Ninh Thành lại biết chuyện của mình. Hắn có huyền Hoàng Châu, tu luyện nhanh hơn người khác gấp mấy lần đều là bình thường. Có thể thấy được Thân Bất Quần này cũng không đơn giản. Hắn lập tức phải cùng Âm Dương Đạo Nhung Cẩm quyết đấu, Âm Dương Đạo đệ tử tìm Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử phiền phức, cũng là bình thường. Thế nào, muốn ở Thiên Đạo Quảng Trường động thủ? Chúng ta đây liền sau một hồi thử xem. Khuyết Hồng Thủy là một trong song kiều của Lạc Hồng Kiếm Tông, Âm Dương Đạo người tìm tới cửa, hắn tự nhiên không có khả năng lùi bước. Nhìn Trương Khiêm cũng biết tông chủ thích hạng người gì, Trương Khiêm hiện tại ở Lạc Hồng Kiếm Tông địa vị cũng không thấp. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên rất đơn giản, Lạc Hồng Kiếm Tông ở thời điểm bị phái khác vây công, hắn lựa chọn thoát đi, Trương Khiêm lưu lại đến. Hiện tại tông chủ gần phải ở Thiên Đạo Quảng Trường cùng Âm Dương Đạo Hóa Đỉnh, tu sĩ đại chiến, hắn há có thể ở trước mặt Âm Dương Đạo đệ tử làm yếu đi Lạc Hồng Kiếm Tông danh tiếng. Thân Bất Quần khinh thường nói, ngươi một cái tố thần cảnh tu sĩ, dĩ nhiên không biết xấu hổ tìm ta một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ động thủ, có xấu hổ hay không? Lâu Tử Yên nhẫn không ở bên cạnh nói, đúng là không biết xấu hổ, tu vi cao khiêu chiến tu vi thấp, nghe nói hay vẫn còn là hóa đỉnh tu sĩ khiêu chiến ích hải cảnh. Âm Dương Đạo đệ tử nghe xong lập tức giận dữ, Lâu Tử Yên hiển nhiên là châm chọc sự tình Âm Dương Đạo Nhung Cẩm, trưởng lão khiêu chiến Lạc Hồng Kiếm Tông Ninh Thành. Vài đệ tử tế xuất pháp bảo, mắt thấy một hồi quần ẩu liền phải phát sinh. Thiên đạo quảng trường đúng là nghiêm cấm tranh đấu, thế nhưng hai cái tông môn cừu hận một khi bị khuếch đại, loại này quần ẩu rất khó giải quyết. Cút! Một tiếng hừ lạnh truyền đến, hơn 10 tên Âm Dương Đạo đệ tử nhất thời sắc mặt đỏ lên, đều lui về phía sau. Chỉ là một tiếng quát này, thiếu chút nữa để cho hơn 10 tên Âm Dương Đạo đệ tử thổ huyết. Nếu mà Ninh Thành nguyện ý, hơn 10 tên đệ tử này sớm một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Uy phong thật to, một tông đứng đầu dĩ nhiên cùng một phần cấp thấp đệ tử xung đột, ta coi như là nhìn thấy Lạc Hồng Kiếm Tông vênh váo, thì ra chỉ có thể đối với những thứ này cấp thấp đệ tử châu bò a. Vừa nghe cái thanh âm này, Ninh Thành liền biết đây chính là Âm Dương Đạo kê tu, hóa đỉnh 4 tầng tu vi. Ngươi cũng cút cho ta, bằng không, ta lập tức liền khiêu chiến với ngươi. Sau này ai dám đối với đệ tử Lạc Hồng Kiếm Tông ta hạ thủ, ta Ninh Thành phải thông nát as. Ninh Thành khí thế bỗng nhiên dâng lên, trống rỗng cuồn cuộn nổi lên từng đạo chân nguyên khí tường. Kê tu tức giận đến sắc mặt tái xanh, thế nhưng hắn cũng không dám không cút. Hắn đánh giá một cái, chính bản thân sợ rằng còn không phải là đối thủ của Ninh Thành. Ninh Thành chém Đường Quang Hy, hắn tận mắt thấy. Nếu mà muốn thông được Ninh Thành, hắn ít nhất phải thăng cấp đến hóa đỉnh tầng 7. Hừ, ai tranh cãi với ngươi? Ta kê tu dầu gì cũng là Âm Dương Đạo hóa đỉnh trưởng lão, sao lại phải một người chết tính toán? Đáng tiếc là Hồng Kiếm Tông Thụy Tông chủ vừa đi, liền phải không ngừng đổi tông chủ. Kê tu xính một câu miệng lưỡi, cũng chỉ có thể ỉu xìu dẫn dắt một đám Âm Dương Đạo đệ tử rời đi. Hắn tin tưởng Ninh Thành tuyệt đối chạy không khỏi lòng bàn tay của Nhung Cẩm sư huynh. Ở sâu trong nội tâm đúng là cho rằng Ninh Thành hẳn phải chết. Ninh Thành nhìn Kê Tu dẫn dắt Âm Dương Đạo đệ tử đi xa, cũng không có tiếp tục châm chọc. Lạc Hồng Kiếm Tông xuống dốc không phanh, nếu mà hắn cái này tông chủ lại không cường thế một phần, sau này Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử cũng không thể đi ra ngoài lăn lộn. Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử nghe được nhiệt huyết sôi trào, tông chủ mới tu vi tuy rằng không phải là hóa đỉnh, nói chuyện chính là khí phách. Lời nói ra có nhiều khí thế như vậy, hù dọa liền đem Âm Dương Đạo một cái hóa đỉnh trưởng lão hù chạy. Làm Lạc Hồng Kiếm Tông, song Kiều Khuyết Hồng Thủy cùng Lâu Tử Yên trong lòng tràn đầy cảm khái, trước đây Ninh Thành gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông thời điểm, bọn họ còn đứng ở trước mặt Ninh Thành cao cao tại thượng chọn theo tiểu đệ. Hôm nay bọn họ mới tố thần cảnh tu vi, mà Ninh Thành lại là tông chủ của bọn họ. Thế sự biến đổi thất thường, không có người nào biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Ra mắt tông chủ, vài Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử mừng rỡ đến hướng Ninh Thành thi lễ. Ngay cả Phục Thắng Nam cùng Ninh Thành có cừu oán cũng không khỏi không đến hành lễ. Về phần trong lòng nàng lại suy nghĩ gì, không có người nào biết. Phục Thắng Nam ám toán qua Ninh Thành, nếu mà Ninh Thành bây giờ không phải là một tông đứng đầu, hắn thật đúng là muốn phế bỏ người nữ nhân này. Chỉ là hắn bây giờ là một tông đứng đầu, lại là bằng hữu của Phục Tiêu Mị. Nếu mà điểm ấy độ lượng cũng không có, vậy sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Tuy rằng không biết Phục Thắng Nam tại sao muốn tới nơi này, cũng chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy. Khuyết Hồng Thủy xấu hổ nói, tông môn đại biến, mấy người chúng ta chỉ có thể chạy trốn. Xin tông chủ trách phạt. Ninh Thành ngược lại không nghĩ tới Khuyết Hồng Thủy, còn có thể đem chuyện này quang minh chính đại nói ra, trong lòng đối với hắn thẳng thắn thành khẩn cũng là có một chút hảo cảm. Chuyện này chẳng trách các ngươi, một phần khác tông môn núp ở ngoài Lạc Hồng Kiếm Tông, người tố thần cảnh tu vi, nếu mà không đi, sợ rằng nguy hiểm đến tính mạng. Có thể trở về liền tốt rồi, sau này nỗ lực tu luyện, vì Lạc Hồng Kiếm Tông ra một phần khí lực. Dạ, tông chủ. Lần này là vài Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử đồng thời không người trả lời. Ninh Thành biết bọn họ tới nơi này là vì mình trợ uy, cũng không có quá nhiều hỏi, chỉ là nhìn Điệm Hạm Thụy vừa cười vừa nói, Hạm Thụy sư muội, Khả Hinh sư muội trở về chưa? Nàng có đúng hay không cùng ngươi cùng đi? Điệm Hạm Thụy sắc mặt hơi đổi một chút, Ninh Thành trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác xấu. Đối với những người còn lại nói, các ngươi đi trước đấu thắng môn trợ uy cho ta, ta cùng Hạm Thụy sư muội đi có chút việc, rất nhanh thì đến. Nói đi, Lương Khả Hinh đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thành đem Điệm Hạm Thụy đưa tới một nhà tức lâu sau đó, lập tức lại hỏi. Điệm Hạm Thụy nhanh chóng đáp, tông chủ. Hạm Thụy sư muội vẫn là gọi ta Ninh sư huynh sao, ta đây cái tông chủ làm không dài. Ninh Thành biết mình không có khả năng ở lại Lạc Hồng Kiếm Tông làm tông chủ, hắn tiếp nhận cái này tông chủ, cũng là bất đắc dĩ việc. Dạ, sư huynh, Khả Hinh sư muội bị người đưa đi Vọng Thần Đảo. Lời của Điệm Hạm Thụy còn chưa nói hết, Ninh Thành cũng biết, nhất định là cùng Cửu Sắc Thần Thụ có quan hệ. Hôm nay xong. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 429, quỷ dị kiếm kỹ. Chuyện xảy ra khi nào? Ninh Thành có chút hoài nghi Lương Khả Hinh rất có thể bị dính líu tới hắn. Hơn 3 tháng trước, ta cùng Khả Hinh còn ở bên ngoài, mới vừa biết được tin tức Lạc Hồng Kiếm Tông bị người đánh lén, thì có người ngăn cản chúng ta, mang đi Khả Hinh, hơn nữa còn nói rõ phải đi Vọng Thần Đảo. Điệm Hạm Thụy giọng nói tràn đầy lo lắng. Ninh Thành hiện tại có thể khẳng định, Vọng Thần Đảo mang đi Lương Khả Hinh là cùng hắn có quan hệ, bằng không không có khả năng lưu lại Điệm Hạm Thụy. Lưu lại Điệm Hạm Thụy, hẳn là biết hắn và Lương Khả Hinh, Điệm Hạm Thụy quan hệ không tệ. Bắt đi một, lưu lại một người là vì truyền tin cho mình đâu nè. Hắn mất tích lâu như vậy, Vọng Thần Đảo mới nhớ tới muốn tìm hắn, hẳn là hắn đi qua Vọng Thần Đảo thời điểm, khiến người ta nhận ra. Bất quá Ninh Thành cũng tin tưởng Vọng Thần Đảo bắt đi Lương Khả Hinh thời điểm, hắn còn không có ở Lạc Hồng Kiếm Tông đại phát thần uy, bằng không Vọng Thần Đảo làm việc cũng không có khả năng không kiêng nể gì cả như vậy. Đi thôi, chúng ta đi đấu thắng môn, cái kia Nhung Cẩm nói không chừng cũng chờ có chút nóng này. Ninh Thành đứng lên. Sư huynh, vậy Khả Hinh sư muội, Điệm Hạm Thụy có chút lo lắng hỏi. Ninh Thành cười lạnh nói, nếu Vọng Thần Đảo thịnh tình mời ta đi qua như vậy, ta sao có thể để cho bọn họ thất vọng. Chuyện nơi đây sau khi kết thúc, ta liền đi một chuyến Vọng Thần Đảo. Ninh Thành cùng Điệm Hạm Thụy đi tới đấu thắng môn thời điểm, nơi này sớm đã vây đầy tu sĩ. Đấu thắng môn kỳ thực chính là một cái đài khiêu chiến, cùng các đài khiêu chiến khác bất đồng là, cái khiêu chiến đài này chỉ có một cửa vào, cái cửa vào này thật giống như một cánh cửa, lúc này mới được gọi là đấu thắng môn. Ninh Tông chủ tới. Ninh Thành vừa tới nơi này, xung quanh liền nghị luận ầm lên. Thấy Nhung Cẩm sớm đã đứng ở trên lôi đài, Ninh Thành biết, tên này vừa tới một hồi. Ta còn tưởng rằng Ninh Tông chủ muốn kiếm cớ, không nghĩ tới ngược lại có vài phần can đảm, xem ra miễn cưỡng đáng giá ta xuất thủ. Ninh Thành vừa mới đến nơi đây. Đứng ở trên lôi đài Nhung Cẩm liền châm chọc nói. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là cả thiên đạo quảng trường đều có thể rõ ràng nghe thanh âm của hắn. Ninh Thành lần này cũng không có cùng Nhung Cẩm lời vô ích. Hắn ở Ích Hải sơ kỳ thời điểm, đã không có đem Nhung Cẩm nhìn ở trong mắt. Hiện tại Ích Hải cảnh trung kỳ, há có thể e ngại một cái Nhung Cẩm. Ninh Tông chủ tiến bộ thật đúng là nhanh a. 3 tháng trước ta nghe nói mới Ích Hải tầng 3, không nghĩ tới 3 tháng sau đó cũng đã là Ích Hải trung kỳ. Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Ninh Thành quay đầu lại đã nhìn thấy cái kia tu sĩ râu dài. Hẳn là bị đối phương hoài nghi, Ninh Thành nhìn lướt qua cái này râu dài tu sĩ, không đếm xỉa tới nói. Vô luận ngươi là ai, đừng ảnh hưởng tới tâm tình của ta. Bằng không ta thông Nhung Cẩm xong sau đó, kế tiếp chính là khiêu chiến với ngươi. Hừ, tên râu dài tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Không có tiếp tục để ý tới Ninh Thành. Ninh Thành muốn cùng Nhung Cẩm khiêu chiến, hắn là từ cái Linh Sơn sau khi trở về mới biết. Điều này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ, Ninh Thành coi như là lợi hại hơn nữa, đối mặt với Nhung Cẩm, cũng là không có nửa phần sinh cơ. Nhung Cẩm giết Ninh Thành, đồ đạc đều là của Nhung Cẩm. Hắn bận rộn rất nhiều ngày, nhất định là công dã tràng. Để cho Ninh Thành nghi ngờ là, hắn không có thấy cái kia trận pháp tông sư vô mộng. Ninh Thành không có suy nghĩ nhiều, hắn đã phi thân rơi vào trên lôi đài đấu thắng môn. Theo Ninh Thành rơi vào trên lôi đài, đấu thắng môn lôi đài cửa vào lập tức bị trận pháp phong bế đóng lại. Lúc này ở người bên ngoài có thể thấy Ninh Thành cùng Nhung Cẩm đối chiến, lại không thể có bất kỳ nhúng tay vào. Chỉ cần đấu thắng môn cửa lôi đài đóng lại. Vậy thì ý nghĩa đấu thắng môn lôi đài này chỉ có một người có thể xuống được. Ninh Thành vừa lên lôi đài. Nhung Cẩm trên mặt châm chọc trong nháy mắt biến mất, tay duỗi một cái. Một thanh màu bạc trường kiếm trôi lơ lửng ở tại trên tay của hắn, như chưa được cầm. Ta dùng là kiếm, kiếm này tên là chôn hồn. Nhung Cẩm thoại âm rơi xuống, trong tay màu bạc trường kiếm đã biến mất. Ninh Thành tại đây trong nháy mắt màu bạc trường kiếm biến mất, cũng cảm giác được chính bản thân hình như rời đi lôi đài, bị vây trong một khối địa phương không thuộc về hắn. Đây không phải là chân nguyên mang theo không gian trì trệ, để cho Ninh Thành cảm thấy hắn mất đi bất luận cái gì chỗ náo thân. Giờ khắc này, Ninh Thành dĩ nhiên không biết phải đi ngăn trở loại đáng sợ này cảm giác như vậy. Dường như hắn tùy tiện vọt đến bất luận cái gì phương hướng, bất kỳ vị trí nào. Vẫn như cũ còn là bị vây trong trạng thái người ta xem như thịt cá trên dao thớt. Khối thiên địa này đã bị Nhung Cẩm nắm trong tay. Một loại khí tức tử vong bao phủ đến, Ninh Thành trong lòng hoảng hốt. Hắn nhanh chóng tế xuất Niết Bàn Thương, huyễn hóa thành một đoàn đoàn hàn băng thương mang. Ca ca, liên miên không dứt chân nguyên tiếng va chạm truyền đến, Ninh Thành trong lòng cũng là trầm xuống, hắn Niết Bàn Thương tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Phốc, một đạo huyết quang văng lên, ngực Ninh Thành mát lạnh. Thẳng đến Nhung Cẩm ngân kiếm quét vào Ninh Thành huyết nhục thân thể, thương cùng xương ngực chạm nhau sau đó, Ninh Thành mới bắt lấy đến đối phương ngân kiếm ảnh, Niết Bàn Thương lần thứ hai đánh ra. Ầm, kinh động tiếng nổ tung âm hưởng lên. Lần này Ninh Thành là chân chính tìm được Nhung Cẩm chôn hồn kiếm vết tích. Ninh Thành bay rớt ra ngoài, trên người máu rơi đầy đất, bay thẳng ra mười mấy trượng xa, lúc này mới đụng vào mặt trên lôi đài cấm chế, rơi xuống. Chung quanh cái loại này không gian nhất thời chậm lại biến mất, cảm giác ở trong địa bàn của người khác bị xem thành thịt cá trên dao thớt, cũng vào giờ khắc này biến mất. Ninh Thành cũng hít một hơi lãnh khí, hắn biết đây tuyệt đối không phải là tu vi của mình không bằng Nhung Cẩm, mà là bởi vì hắn chưa từng thấy qua loại này quỷ dị phương thức chiến đấu. Gì? Nhung Cẩm sắc mặt bình tĩnh, cũng không có tiếp tục truy sát Ninh Thành. Ở trong mắt hắn, Ninh Thành chỉ cần bước lên cái lôi đài này, cũng đã là một cái người chết. Khó trách ngươi có dũng khí tiếp nhận khiêu chiến của ta, thì ra ở La Lan tinh luyện thể đến cấp 5 vương thân thể. Bất quá coi như là như vậy, ngươi cũng phải chết. Nhung Cẩm khi đang nói chuyện một bước nhảy qua trước, trong tay màu bạc chôn hồn kiếm lần nữa biến mất không thấy. Hắn một kiếm kia vốn có thể trực tiếp đem Ninh Thành chẻ làm hai đoạn, đáng tiếc là, bởi vì Ninh Thành là một người luyện thể cấp bậc không thấp, để cho hắn mất đi một lần cơ hội. Ninh Thành còn chưa kịp lấy hơi, hắn không gian chung quanh lần thứ hai trì trệ hẳn lên, hắn lại có một loại cảm giác bị vây trong địa bàn không thuộc về mình. Lúc này đây chẳng những có loại cảm giác này, hắn còn cảm giác được không gian chung quanh theo loại này, nhất thời chậm lại còn bắt đầu sụp đổ. Thần thông. Ninh Thành trước tiên liền nghĩ đến hắn tận hỏa thần thông. Tận hỏa thần thông cũng là dùng tinh hà tạo thành không gian chung quanh sụp đổ, bất quá đó là một loại giả tạo sụp đổ. Nhung Cẩm cũng là mới chính là một cái hóa đỉnh tu sĩ mà thôi. Hắn tuyệt đối không cách nào nắm giữ thần thông. Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu rõ chuyện này, thần thức của hắn điên cuồng nén ở tại chung quanh ba thước phạm vi. Chỉ là bên trong một hô hấp, Ninh Thành liền biết rõ nguyên nhân. Không phải là Nhung Cẩm tu vi có thể áp chế hắn không cách nào nhúc nhích, mà là đối phương có một loại pháp kỹ cùng loại với tận hỏa thần thông của hắn, có thể tạo thành hắn một loại giả tạo cảm thụ. Loại này pháp kỹ để cho hắn không cách nào bắt lấy vết tích kẽ hở, thẳng đến vừa rồi Nhung Cẩm chôn hồn kiếm đâm vào thân thể hắn thời điểm, mới có một tia vết tích đi ra. Hiểu rõ nguyên nhân này sau đó, Ninh Thành không chút do dự một thương đánh ra. Không có vết tích là bởi vì hắn không có cường đại thủ đoạn, một khi thủ đoạn của hắn cường đại đến thời điểm đối phương cố kỵ, đối phương loại này pháp kỹ nhất định sẽ lộ ra một tia kẽ hở. Chỉ cần có một tia vết tích, 36 thái hư chân ma phủ của hắn liền có thể vây khốn đối phương. Không gian chung quanh vẫn như cũ nhất thời chậm lại, ngay cả Ninh Thành niết bàn thương ở trong cái không gian này đều chậm lại. Huyền ảo vô cùng thương ý quỹ tích cũng bị trở ngại. Coi như là Ninh Thành thương ý quỹ tích lại bị trở ngại, bị chậm lại, Ninh Thành một thương này vết tích cũng không cách nào bị Nhung Cẩm hoàn toàn xóa đi. Chôn hồn kiếm vết tích rốt cục lộ ra, Ninh Thành không gian chung quanh cũng rốt cục có một tia không khí lưu thông. Ninh Thành cảm giác được trong này có một ngụm không khí thuộc về hắn thời điểm, hắn cũng đồng thời cảm thấy vô tung vô ảnh chôn hồn kiếm này. Chôn hồn kiếm đã đến trước hông của hắn, thậm chí phá vỡ y phục của hắn. Phốc. Lại là một đạo huyết quang văng lên, bất quá lần này Ninh Thành bị thương so sánh với lần nữa còn phải nhẹ hơn. Hắn ở chôn hồn kiếm muốn đem hắn chặn ngang chặt đứt đồng thời, xoay ra, đồng thời cũng tìm được thóp của Nhung Cẩm. Nhung Cẩm cái này pháp kỹ có thể khống chế xung quanh vì hắn hết thảy, cho mình một loại ảo giác, tại đây trong loại ảo giác này, đối phương tùy thời có thể giết chết hắn. Liên tục hai lần Ninh Thành đều trốn thoát, Nhung Cẩm nhíu mày, hắn còn phát hiện Ninh Thành trường thương cũng không thấy. Trước thương quỹ tích một mực dưới khống chế của hắn, mà lúc này cường đại thương ý lại làm cho hắn hoàn toàn không cách nào bắt lấy đến. Nhung Cẩm sắc mặt đại biến, chôn hồn kiếm hóa thành từng đạo ngân mang, những thứ này ngân mang hầu như tràn đầy toàn bộ lôi đài. Tu sĩ ở dưới lôi đài quan sát, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh lại một phiến ngân mang. Ở thiên đạo quảng trường xa xa trong một cái góc, một gã nam tử áo xanh thấy trên lôi đài tình cảnh, sợ hãi than nói, lẽ nào Nhung Cẩm đã tìm được một tia vực? Hắn đây không phải là vực. Mà là một loại kiếm kỹ mô phỏng vực, loại này kiếm kỹ rất đáng sợ. Dùng Nhung Cẩm tu vi, bây giờ còn không cách nào tìm ra vực, không chỉ nói hắn, coi như là toàn bộ Dịch Tinh đại lục, cũng không biết có ai có thể tìm ra loại vật này. Bên cạnh hắn một gã áo đen lão giả lắc đầu nói. Mục huynh, Ninh Thành này có thể ngăn cản kiếm kỹ đáng sợ như vậy, hơn nữa còn là luyện thể tu sĩ, nếu mà không bỏ mạng ở trong lần tỷ đấu này, tương lai không người có thể so sánh a. Nam tử áo xanh nhìn chằm chằm Ninh Thành mắt lộ tinh mang. Áo đen lão giả giọng nói ngưng trọng nói, tiêu huynh lần này phòng trường nhìn lầm, ta khẳng định lần này Nhung Cẩm thua. Nhung Cẩm mất đi tốt nhất cơ hội để giết chết Ninh Thành, lúc này hắn chỉ có thể chờ bị Ninh Thành giết chết. Ninh Thành thích ứng loại này mô phỏng vực kiếm kỹ, tương lai với hắn mà nói là một cái trợ giúp cực lớn. Nam tử áo xanh thở dài một tiếng, mục huynh nói không sai, Ninh Thành cái loại này đáng sợ thương ý, coi như là ta cách xa như vậy, cũng nhìn kinh hồn táng đảm. Ta đang suy nghĩ. Nếu mà Ninh Thành thăng cấp hóa đỉnh, ta còn là không phải là đối thủ của hắn. Nam tử áo xanh cùng áo đen lão giả cách xa nhau xa như vậy, thấy Ninh Thành thương ý, cũng cảm giác được kinh hồn táng đảm, Còn chân chính ở trước lôi đài mặt quan sát tu sĩ bình thường, lại chút nào cũng không cảm thấy kinh hồn táng đảm. Âm Dương Đạo Tông đệ tử cùng một phần nhìn có chút hả hê tu sĩ, đều lòng tràn đầy vui mừng. Ninh Thành liên tục hai lần tiên máu thụ thương, thoạt nhìn còn không nhẹ. Theo bọn họ, trên lôi đài toàn bộ là Nhung Cẩm chôn hồn kiếm ảnh, Ninh Thành đâu còn có cơ hội sống sót. Nhung Cẩm trong lòng cũng là một mảnh lạnh lẽo, dù cho toàn bộ lôi đài đều là màu bạc kiếm quang của hắn, trong lòng hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn trở cái loại này sợ hãi. Trong mắt người khác toàn bộ lôi đài đều là màu bạc kiếm quang, trong mắt của hắn chỉ có một đạo thương ý mà dù màu bạc kiếm quang nhiều hơn nữa, cũng không cách nào ngăn trở. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 430, đuổi đi Tang Hiểu Trúc. Băng hàn sát ý bao phủ xuống tới, Nhung Cẩm sợ hãi vạn phần. Đừng nhìn hắn chỉ có hóa đỉnh tầng 7, coi như là cùng hóa đỉnh tầng 9 quyết đấu, bằng vào kiếm kỹ trong tay mình khống chế xung quanh không gian, cũng có thể dễ dàng chém dụng đối phương. Hiện tại hắn cùng Ninh Thành chỉ là một cái ích hải cảnh trung kỳ tu sĩ đối chiến, loại sát chiêu này vốn mọi khi đều thuận lợi, dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Trường thương sát ý càng ngày càng thịnh, mà Nhung Cẩm nhưng căn bản không cách nào bắt lấy được, càng không biết làm sao đi ngăn trở cái sát ý làm cho hắn sợ hãi này. Phốc! Trường thương xuyên qua cổ Nhung Cẩm, mang theo một mũi tiên huyết, Nhung Cẩm điên cuồng rút lui. Một thanh búa như có như không không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, Nhung Cẩm thật giống như đem chính bản thân đưa đến mặt trên búa này giống nhau, lần thứ hai văng lên một mũi tiên huyết, cả người hóa thành hai đoạn, gục ở trên lôi đài. Ninh Thành thở dài một hơi, cầm lên Nhung Cẩm đồ đạc đồng thời thu hồi trường thương của mình cùng một thanh búa. Hắn giết Đường Quang Hy dùng 24 chuôi búa, giết Nhung Cẩm chỉ dùng một thanh búa. Không phải là Nhung Cẩm không bằng Đường Quang Hy, mà là hắn so với trước mạnh lớn hơn nhiều lắm. Chủ yếu hơn chính là, Nhung Cẩm quá mức tin tưởng hắn cái kia nắm trong tay không gian kiếm kỹ. Khi hắn chiếm cứ Nhung Cẩm nắm trong tay một mảnh không gian sau đó, Nhung Cẩm kết cục sớm đã định trước. Đấu thắng môn lôi đài ngân quang tan đi, trên lôi đài ngoại trừ Ninh Thành còn đứng, chỉ có Nhung Cẩm thi thể thành hai đoạn. Ninh Thành quét một đám tu sĩ lặng ngắt như tờ vây xem, chậm rãi đi xuống lôi đài. Hắn biết, đi qua lần trước chém Đường Quang Hy cùng lần này chém Nhung Cẩm, hắn đã vì Lạc Hồng Kiếm Tông lập được uy phong. Hiện tại coi như là Thụy Bạch Sơn không ở đây, cũng không có ai dám xem thường Lạc Hồng Kiếm Tông hắn. Thẳng đến lúc này đấu thắng môn mới tiếng động lớn nháo hẳn lên, rõ ràng trên lôi đài tất cả đều là màu bạc kiếm quang. Theo lý thuyết chết hẳn là Ninh Thành, kết quả cuối cùng lại là Nhung Cẩm chết mất. Lạc Hồng Kiếm Tông, Ninh Tông Chủ, tiếng hoan hô chuyển đến, là Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử. Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử giờ khắc này, hoàn toàn quên mất tai nạn lúc trước thiếu chút nữa bị hủy diệt tông môn, cùng kêu lên hoan hô lên. Chúc mừng Tông Chủ, Khuyết Hồng Thủy thứ nhất tiến lên đây chúc mừng. Các ngươi trở lại nỗ lực tu luyện. Nói cho Đạm Đài Tông Chủ, để cho hắn không cần lo lắng cho ta. Ninh Thành gật đầu đối với Lạc Hồng Kiếm Tông tới được đệ tử nói. Hắn biết Khuyết Hồng Thủy Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử đến, khẳng định có Đạm Đài Phi bày mưu đặt kế. Đạm Đài Phi sở dĩ không đến, là sợ chính bản thân thua trận. Nếu mà hắn thua trận, Đạm Đài Phi không đến, Lạc Hồng Kiếm Tông còn có một tia mặt mũi. Nếu mà Đạm Đài Phi trơ mắt nhìn hắn thua trận, không lên đài khiêu chiến Nhung Cẩm, vậy Lạc Hồng Kiếm Tông liền triệt để xong. Dạ, Tông Chủ. Vài tên Lạc Hồng Kiếm Tông toàn bộ thần thái phi dương cung kính đáp lại, so sánh với đệ tử Âm Dương Đạo Tông không thể tin được, Lạc Hồng Kiếm Tông lần này là thanh uy tăng mạnh. Chúc mừng Ninh Tông Chủ a. Một cái thanh âm mang theo một tia mị hoặc truyền đến, Ninh Thành lập tức nhìn thấy Tang Hiểu Trúc. Lâu Tử Yên nhìn Tang Hiểu Trúc vẻ mặt mị hoặc, trong mắt hiện lên một tia xem thường. Đối với Ninh Thành khom người nói, Tông Chủ, chúng ta đi về trước. Nếu mà Lạc Phi tỷ tỷ xuất quan, ta nhất định sẽ đem Tông Chủ đại triển thần uy sự tình nói cho nàng biết. Ninh Thành nhìn một chút Lâu Tử Yên, im lặng nói, các ngươi đi về trước đi, không cần lo lắng cho ta. Hắn ở Dịch Tinh Đại Lục lăn lộn lâu như vậy, há có thể nghe không hiểu Lâu Tử Yên ý tứ. Đó là nhắc nhở chính bản thân có kỳ Lạc Phi đang chờ đâu nè. Chỉ là cô nàng này quản cũng quá rộng, dù cho hắn ở Lạc Hồng Kiếm Tông tư lịch không có lâu năm như Lâu Tử Yên, hắn giàu gì cũng là một cái tông chủ. Tang Hiểu Trúc không biết Lạc Phi là ai. Bất quá nàng đồng dạng đã hiểu một phần mùi vị, như có ý vị nhìn một chút Lâu Tử Yên. Lâu Tử Yên này nhưng không kém chút nào Phiêu Tuyết Cung Ân Không Thiền. Ninh Tông Chủ, không biết có thể hay không tìm một chỗ ngồi một chút. Ta muốn mời Ninh Tông Chủ uống một chén linh trà đâu nè. Tang Hiểu Trúc giọng nói bộc phát êm tai. Ninh Thành thần thức quét ra đi, phát hiện cái kia dâu dài hóa đỉnh tu sĩ sớm đã biến mất. Vài tên còn lại tông môn xem cuộc chiến hóa đỉnh, tu sĩ thấy Ninh Thành thần thức quét tới, vội vàng đi lên cùng Ninh Thành chào hỏi. Bọn họ không dám hướng Tang Hiểu Trúc như vậy chẳng kiêng nể chúc mừng Ninh Thành, chỉ là cùng Ninh Thành trộn lẫn cái quen mặt mà thôi. Ninh Tông chủ quả nhiên danh bất hư truyền, lần này quyết đấu phỏng chừng rất nhiều người đều có thể ngậm miệng. Ở Ninh Thành cùng một phần hóa đỉnh tu sĩ đi lên chào hỏi khi đang nói chuyện, Đạm Quân thanh âm đúng lúc truyền đến. Ninh Thành không muốn cùng Tang Hiểu Trúc nói nhiều, có chút áy náy nhìn Tang Hiểu Trúc nói, Tang công chủ, bởi vì ta giúp Đàm sư tỷ tìm được chứng cứ. Cho nên Đàm sư tỷ vẫn muốn hẹn ta đơn độc uống chén linh trà, cho nên lần này, tốt, ta đang muốn cùng Đạm Quân sư muội tâm sự nhiều hơn, nếu không mọi người cùng nhau đi thôi. Tang Hiểu Trúc mừng rỡ nói, thật giống như nàng không biết mình là bóng đèn bình thường giống nhau. Tang Hiểu Trúc so với Đạm Quân cao hơn đồng lứa, người ta gọi Đạm Quân sư muội, còn nói chuyện như vậy, Ninh Thành cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ phải nói, cũng tốt, đi ngay trước mặt Tinh Ba Tức Lâu sao. Ninh Tông chủ, lần này ngươi có chút không lớn phúc hậu a, mấy trăm trượng linh mạch, một mình ngươi lấy đi, ngay cả canh cũng không có cho chúng ta lưu lại một chút. Ba người tiến vào ghế lô sau đó, Tang Hiểu Trúc cười tủm tỉm nói thẳng nói. Đạm Quân trong lòng cũng là cả kinh, nàng còn không biết Ninh Thành có hay không đắc thủ. Nhưng mà trong lời của Tang Hiểu Trúc, nàng nghe được Ninh Thành chẳng những đắc thủ, hơn nữa còn là một người lấy đi cả nhánh linh mạch. Hiểu rõ cái này sau đó, trong lòng nàng đại hỉ. Ninh Thành có thể hẹn nàng ngồi một chút, vậy đã nói rõ không có ý tứ nuốt hết. Ninh Thành không chút hoang mang giúp Tang Hiểu Trúc cùng Đạm Quân rót một chén linh trà, lúc này mới lạnh nhạt nói, nếu như là vô mậu nói ta không phúc hậu, vậy còn có thể nói một chút. Tang công chủ nói chuyện như vậy, lại có chút vong ân phụ nghĩa. Mọi người đều biết là hắn làm, hắn cũng không có dịch dung. Hơn nữa lần này hắn ở Thiên Đạo quảng trường đấu thắng Ngôn Lập Uy, coi như là vô mậu cũng không dám đem hắn làm sao. Trước cái kia dâu dài tu sĩ nhìn thấy hắn giết Nhung Cẩm sau đó, xám xịt rời khỏi chính là ví dụ. Tang Hiểu Trúc biết Ninh Thành ý tứ, đó chính là Ninh Thành rất rõ ràng nàng và cái kia thấp bé hóa đỉnh, phân đi linh mạch còn sót lại, theo lý thuyết nàng cũng là lợi dụng Ninh Thành điều đi vô mậu cùng dâu dài tu sĩ. Ninh Thành lời này cũng không có nói sai. Nàng đúng là bởi vì Ninh Thành xuất hiện chiếm được một bộ phận chỗ tốt. Khanh khách, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, Ninh Tông chủ không cần để ở trong lòng, ta tới nơi này còn có một món khác chuyện gấp gáp. Tang Hiểu Trúc ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi. A, Tang công chủ xin phân phó. Bởi vì Trảm Tình Đạo Tông quan hệ, Ninh Thành đối với Phiêu Tuyết Cung cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Tang Hiểu Trúc tiểu ý thu lại, rất là nói thật, phân phó không dám nhận, Ninh Tông chủ, ta lần này là chuyện xưa nhắc lại. Mấy năm trước ta đi qua Lạc Hồng Kiếm Tông, là vì ta môn hạ đệ tử Ân Không Thiền sự tình đi, ta nghĩ Ninh Tông chủ vậy cũng có nghe thấy. Hơn nữa Ninh Tông chủ cùng Không Thiền coi như là sinh tử hoạn nạn cùng nhau trải qua, hiện tại, Tang Hiểu Trúc lời còn chưa dứt đã bị Ninh Thành cắt đứt, ta đã có thê tử, Ân Không Thiền sư muội ưu tú như vậy, nhất định sẽ tìm được người tốt hơn so với ta. Chuyện này Tang công chủ cũng không nên nhắc lại. Ninh Tông chủ, đến ngài còn không thèm lấy Không Thiền nhà ta, thì thằng tốt hơn ngài nó còn lấy làm đích gì? Lâu lâu chém gió tí cho vui. Hí hí. Ninh Tông chủ, trước khác nay khác. Hơn nữa lần này ta là đồng thời là vì Không Thiền cùng Yến Tễ hai người mà đến. Chúng ta tu luyện, nhiều thêm một hai cái đạo lữ cũng chả vấn đề gì nhỉ. Tang Hiểu Trúc không nghĩ tới Ninh Thành trực tiếp cự tuyệt, đơn giản đem Yến Tễ cũng nói ra. Chuyện Yến Tễ thích Ninh Thành, nàng là từ Ân Không Thiền nơi này nghe được. Tang công chủ, ngươi nói chuyện này, Yến Tễ sư muội biết chứ? Ninh Thành lập tức không nhịn được hỏi. Tang Hiểu Trúc lắc đầu. Nàng đã bế quan chuẩn bị trùng kích tố thần cảnh, hiện tại còn không biết, ta nghĩ. Tang công chủ, chuyện này cũng không cần nhắc lại. Ta cũng hy vọng ngươi không nên quấy rầy Yến sư muội tu luyện, lại càng không muốn từ trên người nàng nghĩ cách. Yến Tễ sư muội cố nhiên là ngươi Phiêu Tuyết Cung đệ tử, nhưng cũng là bạn của ta. Nếu có nguy hiểm gì, ta Ninh Thành thứ nhất nên vì nàng đứng ra. Ninh Thành lời này mang theo một phần uy hiếp ý tứ hàm xúc ở trong đó. Hắn khẳng định Tang Hiểu Trúc là muốn lợi dụng Yến Tễ. Sau đó là vì Ân Không Thiền từ trên người hắn tìm chỗ tốt. Tang Hiểu Trúc sắc mặt lập tức liền thay đổi, nàng dầu gì cũng là Phiêu Tuyết Cung một cái cung chủ, Ninh Thành dám đối với nàng uy hiếp như vậy, để cho trong lòng nàng rất là khó chịu, lạnh giọng nói, ta Phiêu Tuyết Cung đệ tử, còn không cần người khác quan tâm, cũng không quấy rầy Ninh Tông chủ mỹ hảo thời gian. Sau khi nói xong, Tang Hiểu Trúc khoác mắt đứng lên, vài bước liền nhảy qua ra ngoài cửa. Nàng là có ý gì? Đạm Quân nghi hoặc nhìn Ninh Thành hỏi. Ninh Thành nhìn Tang Hiểu Trúc biến mất ngoài cửa, cười nhạt, người nữ nhân này rất biết tính toán, biết ta chiếm được mấy trăm trượng linh mạch, đã nghĩ đem đệ tử của nàng đưa đến, muốn dùng linh mạch của ta mà thôi. Nghe nói Trảm Tình Đạo Tông cùng Phiêu Tuyết Cung xuất xứ từ nhất mạch, nói vậy cũng là một đường mặt hàng. Tang Hiểu Trúc mới vừa đi tới cửa lầu nghe được câu này, sắc mặt tức giận đến càng là trắng bệch. Nàng hiểu rõ Ninh Thành những lời này là cố ý truyền tới bên tai nàng, đây là đang châm chọc nàng tới nơi này. Là vì bán đứng chính bản thân môn hạ nữ đệ tử tới. Nàng Phiêu Tuyết Cung nữ tử băng thanh ngọc khiết, là Hứa An Trinh nhất mạch có thể so sánh sao? Ninh Thành đương nhiên là cố ý chọc giận Tang Hiểu Trúc, người nữ nhân này còn thật không biết mặt dày cỡ nào. Năm đó đến Lạc Hồng Kiếm Tông làm mai, cũng là vì muốn lợi dụng vật của hắn. Ninh Thành khẳng định, coi như là năm đó hắn đồng ý, đồ đạc cho Phiêu Tuyết Cung, Ân Không Thiền cũng sẽ không trở thành đạo lữ của hắn. Nàng đánh chủ ý cùng Hứa An Trinh đem Hứa Ánh Điệp nói cho hắn là giống nhau, đều là giả tạo không gì sánh được. Lần này cũng giống như vậy, chỉ là lần này là vì linh mạch mà đến. Hơn nữa còn muốn lợi dụng Yến Tễ, đến trợ giúp Ân Không Thiền. Ninh Thành sẽ cho sắc mặt tốt cho nàng nhìn, đó mới là quái sự. Muốn nói Tăng Hiểu Trúc sẽ đem Yến Tễ cùng Ân Không Thiền, đồng thời nói cho hắn làm đạo lữ, trừ phi là não tàn, hắn mới sẽ tin tưởng loại chuyện này. Đàm sư tỷ, đây là phần ngươi xứng đáng nên có được. Ninh Thành nói chuyện giữ lời, lần thứ hai đem cấm chế đánh nhau sau đó, lấy ra một cái nhẫn cho Đạm Quân, hắn đã đem linh mạch phân xong rồi. Đạm Quân nhanh chóng đẩy lại nói, ta chỉ muốn 1/10 là được rồi, ta không có ra khí lực, hơn nữa ngươi lấy được cũng nhiều lắm. Ninh Thành đứng lên, không cần, nói xong là bao nhiêu liền là bấy nhiêu. Ta phải cáo từ, sau này còn gặp lại. Ha ha, Ninh Tông Chủ, lần này ta cuối cùng là tìm được ngươi, trước khi cáo từ không cần vội vã như vậy. Lần này nhưng không nên chạy loạn rồi, miễn cho ta tìm khó chịu. Một thanh âm cắt đứt lời của Đạm Quân, đồng thời một gã áo xám nam tử đứng ở cửa bao xương. Ninh Thành sắc mặt bất biến, trong lòng dâng lên một đạo sát khí. Người này dám công nhiên phá vỡ hắn che đậy cấm chế. Vô lễ đánh vỡ người khác đang nói chuyện, giọng nói còn lớn lối như thế. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.